Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 22. Lộ Tiểu Thiện vô thức định nắm lấy Thư Vô Khích, nhưng Thư Vô Khích lại lên tiếng trước. Cấm sờ soạn. Bàn tay Lộ Tiểu Thiện đành phải khựng lại giữa không trung, chẳng biết để vào đâu. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, dường như cậu nghe được tiếng tim đập của Thư Vô Khích, tiếng hô hấp của y, còn cả lực tay của y. Cảm giác này rất kỳ diệu, mơ hồ mang theo chút mong chờ không nên có. Thư Vô Khích nghe người sang bế cậu lên. Lộ Tiểu Thiện chậm chậm nghiêng đầu, kê tay mình vào ngực Thư Vô Khích. Cảm giác thật trắng chắc. Cậu vừa muốn kề tai sát hơn nữa, lại vừa lo bị Thư Vô Khích mắng là sát vào quá gần. Thư Vô Khích thả cậu xuống, để cậu ngồi trên một chiếc bồ đoàn nhỏ tả tơi. Chẳng cần ai lên tiếng, Lộc Thục cúi đầu tự giác tha về rất nhiều cỏ khô và cành khô, dùng miệng đẩy chúng thành đống, sau đó vẫy đuôi một cái. Vài đấm lửa rơi vào đống cỏ khô, lập tức bùng cháy, chập chờn chiếu sáng ngôi miếu thổ địa. Ngôi miếu này bỏ hoang đã lâu, chưa nói mặn nhện săn khắp nơi, tro bụi cũng dày lên thành tán. Tượng thổ địa chống gậy đã bị nứt, lư hương bày trước tượng cũng trống trơn. Lộ Tiểu Thiện xoa xoa tay, Lộc Thục xoay một vòng quanh cậu, gần như bao bọc lấy cậu. Chỗ này vắng lặng quá, chẳng có chút sinh khí nào. Quen dần là được. Thư Vô Khích không lưu tâm. Quen dần? Ai mà quen dần được với những nơi chẳng có sinh khí chứ? Vậy nên người sống cũng sống như thế này sao? Có người nào sống cùng ngươi không? Đã từng có, về sau thì không. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiện cảm thấy đôi mắt mù này không phải điều tốt đẹp, vì cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Thư Vô Khích. Thế nhưng lúc một mình, ngươi làm gì? Nhớ một người, đợi một người. Vậy ngươi đợi bao lâu? Lộ Tiểu Thiện thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc người nào có thể được Thư Vô Khích đặt trong lòng như vậy chứ? 1372 năm. Thấy tia lửa sắp bắn vào đôi tay vươn ra sưởi ấm của Lộ Tiểu Thiện, cổ tay Thư Vô Khích khẽ nâng lên, khóa tiên lăng vẽ một vòng cung, tia lửa chạm vào khóa tiên lăng thì vội vàng tắt ngấm. Lộ Tiểu Thiện biết, dù 16 năm ngắn ngủi của mình không thể lĩnh hội được ngàn năm cô độc của Thư Vô Khích, nhưng cậu vẫn muốn biết tất tần tật về y. Lâu vậy cơ à? Có khi nào ngươi cứ chờ mãi, rồi quên mất mình đang chờ ai không? Trong thị trấn từng có một cụ ông, vợ ông đã đổ bệnh và qua đời từ rất nhiều năm trước. Suốt hơn 50 năm, ngày nào ông cũng dâng hương cho vợ. Nhưng càng về sau, ông cụ càng quên quên nhớ nhớ, đến tên của vợ là gì cũng không nhớ nữa. Trên đời này, chẳng có thứ gì trường tồn vĩnh cửu, dẫu chỉ là một đời một kiếp, cũng vượt quá khả năng của con người rồi. Người có quên thở hay không? Thư Vô Khích hỏi. Cũng chẳng biết tại sao, Lộ Tiểu Thiện cảm giác Thư Vô Khích đang nhìn cậu. Đó là mắt thiết tha vô cùng, cũng tột cùng kiềm nén. Người nghĩ ta là xác chết hay sao? Chỉ có xác chết mới quên thở thôi. Lộ Tiểu Thiện cười hì hì. Cậu hiểu rằng, cái người bắt Thư Vô Khích chờ đợi hơn 1000 năm, nhiều khả năng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ta cũng giống như vậy, ta vẫn đợi người đó, tìm người đó, đến chết không ngừng. Lộ Tiểu Thiện chợt vươn tay về phía Thư Vô Khích, cười hì hì báo. Thế người cho ta ít tiền đi. Người lại định mua rượu sao? Thư Vô Khích hạ mắt nhìn bàn tay vươn tới của cậu. Ta định mua đèn lồng, thắp đèn soi cho ngươi tiệm đó. Lộ Tiểu Thiện lắc lắc khóa tiên lăng. Cậu linh cảm lúc này chắc chắn Thư Vô Khích đang mỉm cười. Hơn nữa, nụ cười này chắc chắn phải tuyệt sắc thiên hạ vô song. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Xin phép quấy trại bằng hữu bên trong. Tại hạ là Giang Vô Triệu của Chấp Ngô Sơn Trang. Khuya khoắt, vượt đường xa tới đây, mong được nghỉ cùng một đêm. Lộ Tiểu Thiện sáng bừng mắt, đứng phắt dậy. Ồ, là Giang lão ca đó ạ. Thư Vô Khích sầm mặt, chỉ khẽ nhấn khóa tiên lăng một cái. Lộ Tiểu Thiện bị lôi xuống, nằm rạp trên người Lộc Thục. Giang Vô Triệu nghe vậy, thì lập tức nhận ra hai người trong ngôi miếu đổ nát là Lỗ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích. Tuy nhiên có vẻ Thư Vô Khích không dễ ở chung, Giang Vô Triệu đành phải cúi đầu chắp tay hành lễ. Quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối, mong tiền bối bao dung. Khuôn mặt nghiêng của Thư Vô Khích thấp thoáng chút buồn thương trong ánh lửa, nhưng y vẫn tỏ vẻ không nghe thấy gì. Lỗ Tiểu Thiện bò dậy, giật giật khóa tiên lăng. Vô Khích ca ca, cho Giang lão ca vào với nhé, một mình hắn ở bên ngoài đáng thương quá kìa. Người để ý đến Giang Vô Triệu sao? Tiếng nói Thư Vô Khích lạnh tới thấu xương. Lỗ Tiểu Thiện gãi gãi tai. Tức là sao? Người chỉ cần trả lời ta, người có để ý đến hắn không? Chẳng biết vì sao, Lỗ Tiểu Thiện cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình ập tới, chấn động tới mức cậu không thở nổi. Ngài có lộc thục bao bọc cậu cũng bất giác run lên. Ta chỉ thấy Giang lão ca là người tốt thôi. Hắn đã cứu ta mà. Nếu không nhờ hắn, hôm ấy ta đã bị Mạnh phu nhân ác độc kia mổ bụng rồi. Ta hỏi, người để ý đến hắn sao? Lỗ Tiểu Thiện nuốt nước miếng, chợt lo lắng, nhỡ câu trả lời của mình khiến Thư Vô Khích không vui. Chẳng biết cái mạng nhỏ của Giang Vô Triều có giữ nổi không? Làm xin ăn cả trời, không nhìn được nét mặt người khác thì cũng phải nghe được tâm tư, muốn nịnh nọt cũng phải nịnh đúng chỗ người ta thích. Nhưng Thư Vô Khích thích cái gì nhỉ? Trên đời này ta chỉ từng để ý đến một người thôi, chính là lão ăn mày. Về sau lão ăn mày ngạn đậu phộng qua đời, ta lủi thủi một mình. Rồi qua nhiều năm nữa, cuối cùng người tìm thấy ta, mua cho ta đồ ăn, còn đưa ta đi chữa mắt. Chẳng có ai tốt với ta như người, nên ngươi là người ta để ý nhất. Lộ Tiểu Thiền diễn cảm nồng nàn, mũi chân không khỏi duỗi duỗi xuống đất. Tại cậu căng thẳng lắm đây này. Nói dối. Giọng của Thư Vô Khích vẫn lạnh nhạt. Lộ Tiểu Thiền ghét nhất là cái tính không chịu thể hiện tâm tình qua giọng nói của y. Ta không nói dối. Vẻ mặt ngươi lúc thật lòng thật dạ không phải như thế. Má nó, đến ta còn chẳng biết bộ dạng mình lúc thật lòng thật dạ ra sao, mà ngươi lại biết cơ hả? Lộ Tiểu Thiền vội vàng lắc lắc khóa tiên lăng. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca, Giang lão ca thật sự là người tốt mà. Nếu hắn gặp bất trắc gì thì ta áy náy lương tâm lắm. Thư Vô Khích chỉ rút tay về. Lộ Tiểu Thiền lập tức bị khóa tiên lăng kéo tới, bổ nhào trước mặt Thư Vô Khích. Người để ý ai nhất? Ngươi. Lộ Tiểu Thiền chém đinh chặt sắt. Bấy giờ Thư Vô Khích mới ngước lên. Vào đi. Lúc này Giang Vô Triều bên ngoài mới dám thở phào. Nhưng hắn không vào một mình, mà trên lưng còn cõng một người khác. Lộ Tiểu Thiền quay sang, nghe tiếng bước chân của Giang Vô Triều, kìm lòng không đặng, hỏi. Giang lão ca cõng ai thế? Là An Hằng. Lộ Tiểu Thiền ngớ người. An Hằng là đệ tử của Mạnh gia, cái gã lôi cậu từ bụng tiên quân ra ngoài phải không nhỉ? Sao hắn lại đi cùng An Hằng? Giang Vô Triều đặt An Hằng xuống, lại cung kính hành lễ với Thư Vô Khích. Tuy nhiên, Thư Vô Khích vẫn coi như không thấy. Lộ Tiểu Thiện đang định cười tươi với Giang Vô Triều, khóa tiên lăng trên cổ tay lại căng ra. Cậu thiếu điều khóc thét vì đau đớn. Lộ Tiểu Thiện, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Có thể đồng hành cùng tiền bối, được ngài chỉ điểm một hai, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Giang Vô Triều khách sáo nói, đồng thời cũng muốn thăm dò quan hệ của Lộ Tiểu Thiện và Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiện phẩy tay. Bây giờ ngươi cũng đang tá túc cho một ngôi miếu với tiền bối rồi còn gì. Hiếm khi có duyên, ngươi cũng có thể nhờ y chỉ điểm ít nhiều mà. Giang Vô Triều cười cười. Theo hắn thấy, chớ nói chỉ điểm, Thư Vô Khích chưa phất tay đuổi hắn ra ngoài, đã là có duyên lắm rồi. Giang lão ca, An Hằng chết rồi sao? Ngươi đúng là người tốt nhỉ, còn lượm cái xác hay hắn nữa. Hắn vẫn đang hấp hối, nhưng sẽ không qua khỏi đêm nay. Ngươi còn nhớ Mạnh phu nhân hành hung ngươi trong miếu tiên quân lần trước không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Nếu mỗi cậu không lầm, chiếc xe ngựa mà cậu và Thư Vô Khích đi qua chính là xe của Mạnh phu nhân. Trong xe bốc ra mùi máu, chẳng lẽ Mạnh phu nhân ngang ngược ghen tuông mà mắt kia đã chết rồi? Mạnh phu nhân mất tích rồi, ta đến thôn này vào hôm qua. Khi đó trong thôn khói bếp lượn lờ, dân chúng rơm rã tất bật kiếm sống. Xe ngựa của bà ta đổ trước một căn nhà ở chính giữa thôn. Ta còn thấy đầy tớ mượn bếp nhà dân nấu cơm cho bà ta nữa. Cái gì? Hôm qua hả? Điều đó là không thể. Thứ mùi cậu ngửi thấy lúc đi qua thôn đâu phải một đêm thối rữa, một tối tan hoang. Hơn nữa, người trong thôn đâu hết rồi? Ta và bà ta bất hòa, để tránh mặt, ta tá túc trong một gia đình ở phía đông của thôn. Sau đó thì sao? Sau nửa đêm, ta phát hiện thôn làng im ắng bất thường, không có chút sự sống nào. Vì vậy ta đứng lên, kinh ngạc phát hiện mình đang ngủ trong một căn nhà sập xệ đổ nát, kiến bò khắp nơi. Ta lao ra ngoài xem xét, cả thôn đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện đó là sao? Tất cả giống hệt một câu chuyện ma mà lão ăn mày từng kể cho Lỗ Tiểu Thiện. Ta lo cho Mạnh phu nhân nên đi tìm xe ngựa của bà ta, nhưng hai tỷ nữ trong xe đã đột tử, những người khác thì mất tích. Ta nghe thấy gần đó có tiếng đánh nhau, hình như là đệ tử của Mạnh gia. Nhưng lần theo âm thanh chỉ thấy An Hằng trọng thương ngã dưới đất, không thấy tung tích như người khác. Giang Vô Triều thở dài, truyền thêm một luồng chân khí cho An Hằng. An Hằng mất máy miệng, chẳng biết đang nói gì. An Hằng, An Hằng! Vô Triều cúi xuống. Lộ Tiểu Thiền cẩn thận lắng nghe một lát, lên tiếng. Hắn đang nói chuyện sao? Đang nói, nhưng hắn yếu quá rồi, phát âm không rõ, hình như đang xin tha. Hết chương 22. Chương 23. Ai? Giang Vô Triều lại thở dài một tiếng. Lộ Tiểu Thiền giơ tay kéo kéo khóa tiên lăng. Dải sáng màu vàng nhạt lập tức hấp dẫn sự chú ý của Giang Vô Triều. Giang Vô Triều thầm giật mình, suy đoán giải lụa như ẩn như hiện kia là tiên gia pháp khí gì. Vô Khích ca ca nói xem, cái gì có thể khiến cả một thôn làng bất thình lình suy bại, đến người sống cũng mất hút vậy? Thư Vô Khích trả lời, thủ thuật che mắt mà thôi. Vài chữ ít ỏi nặng như thái sơn vạn cân rơi thẳng vào lòng Giang Vô Triều. Bả vai hắn run lên, vài đệ tử Mạnh gia tu vi còn thấp, không đủ căn cơ, bị đánh lừa bởi thuật che mắt thì còn có thể hiểu. Nhưng bản thân hắn với hơn 300 năm tu vi mà vẫn bị lừa, điều này chứng tỏ tà ma che mắt hắn không hề tầm thường. Hắn nhìn về phía An Hằng, đang định truyền thêm chân khí để ít nhiều An Hằng có thể nói ra tà ma chiếm cứ nơi này rốt cuộc là thứ gì. Lộ Tiểu Thiền lại lên tiếng. Giang lão ca, hình như An Hằng tắt thở thật rồi đó. Ta chẳng nghe thấy tiếng hô hấp của hắn ta nữa. Như sét đánh bên tai, Giang Vô Triều định thần nhìn kỹ. Lúc này, hai mắt An Hằng đã trợn to, mặt mũi xám ngoét, vết máu loang lổ trước ngực, nội tạng trống hoác. Xác hắn đã cứng đờ từ lâu, tại sao Giang Vô Triều cõng hắn cả đoạn đường lại vẫn cho rằng hắn đang hấp hối? Hỏng rồi, đây cũng là thuật che mắt. Bất chợt, An Hằng vươn đôi tay cứng đờ lên, ôm lấy lồng ngực mình, cổ họng phát ra những tiếng nức nở. Tìm của ta đâu rồi? Ngay tức khắc, Giang Vô Triều rút kiếm, lùi ra xa một trượng. Lộ Tiểu Thiền há hốc miệng kinh ngạc, chỉ vào An Hằng nói. Người chết cử động kìa. Ta đã nói với người, không lo chuyện bao động mà. Ngụ ý là, nếu người không đòi ta cho Giang Vô Triều vào đây, thì đã không nghe thấy tình huống kinh khủng này rồi. Giang Vô Triều nghiến răng, nếu không gặp Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền, bản thân lại trúng thuật che mắt, e rằng hắn đã bị tà linh ám hại bên ngoài ngôi miếu. Cũng bởi nghe thấy còn có người khác, nên tà linh mới im lặng nấp trong cơ thể An Hằng, lặng lẽ đợi thời cơ. Sau khi bị Thư Vô Khích vạch trần thuật che mắt, tà linh trong cơ thể An Hằng đã không kiềm chế nổi nữa. Ngay khoảnh khắc rút kiếm khỏi vỏ, kiếm trận của Giang Vô Triều ao ao đánh thẳng ngay mặt An Hằng. Tiện chuồn nhỏ trên chuôi kiếm lắc lư, từ âm thanh len keng vui tai như suối róc rách, dần biến thành tiếng sóng cả vỗ bờ. Lộ Tiểu Thiền lập tức nhận ra Giang Vô Triều đang khởi động kiếm trận của hắn, bèn vội vã bịt tai lại. Tà linh trong cơ thể An Hằng bị kiếm trận hút ra, đồng thời cũng bị luyện hóa ngay lập tức. Giang Vô Triều đút kiếm vào vỏ, tiến tới kiểm tra An Hằng. An Hằng khổ sở nghiêng mặt sang bên, ánh mắt đã có hồn trở lại. An Hằng! Tà miếu! Nói xong hai chữ này, hắn trút hơi thở cuối cùng. Giang Vô Triều định truyền chân khí giữ mạng cho hắn, ít nhất cũng phải để hắn thuật lại tường tận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tiếc thay, đã muộn. Hắn chết hẳn rồi sao? Lộ Tiểu Thiền buông hai tay bịt tay xuống. Ừ. Thư Vô Khích lãnh đạm lên tiếng, khẽ kéo khóa tiên lăng. Lộ Tiểu Thiền lại ngã đạp trên người Lộc Thủ. Ngủ đi. Giang Vô Triều quay lại, chăm chú nhìn khuôn mặt không thể hiện bất cứ hỉ nộ ái ố gì của Thư Vô Khích. 3.000 tiên môn cùng với bốn kiếm tông khắp thế gian, có môn phái nào không lấy việc diệt trừ Tà Linh Dương Cao chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình? Điều này vừa để nâng cao tu vi, vừa là trách nhiệm của người tu chân. Nhưng vị tiền bối này dường như chẳng để thứ gì vào mắt, không chỉ thờ ơ với dân chúng vô tội bị Tà Linh ăn mòn, ngay cả sống chết của đệ tử tiên môn cũng hoàn toàn lãnh đạm. Giang Vô Triều thốt bụng, chẳng lẽ vị công tử trẻ tuổi này thật ra không phải tiền bối tiên môn mà là chúng ma đô? Mà lúc này Thư Vô Khích chỉ đang ngắm nhìn Lỗ Tiểu Thiền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Dường như từ lúc Giang Vô Triều bước vào, ánh mắt y chưa hề rời khỏi Lỗ Tiểu Thiền. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt nghiêng của Thư Vô Khích toát lên vài phần ma mị, tự như chỉ cần Giang Vô Triều chớp mắt, Thư Vô Khích sẽ nuốt chửng Lỗ Tiểu Thiền. Giang Vô Triều nắm chặt thanh kiếm trong tay, lòng thầm lo lắng. Nếu Thư Vô Khích thật sự đến từ ma đô, hiển nhiên y chính là ma đầu tu vi cao thâm. Hơn nữa, Thư Vô Khích không mang theo kiếm, rốt cuộc y định dụ dỗ nhóc ăn mày mù này gia nhập ma đạo, hay định bắt cậu làm cống phẩm dâng lên tà thần? Lộ Tiểu Thiền đang quay mặt ra ngoài ngủ, lại trở mình hướng mặt vào trong ngủ. Chưa ngủ bao lâu đã ngồi dậy. Vô Khích ca ca, trong miếu có người chết mà, ta không ngủ được. Vì sao có người chết lại không ngủ được? Thư Vô Khích hỏi. Ngươi không sợ ăn hằng hiện hồn về biến thành ác quỷ lấy mạng ngươi sao? Không, ăn hằng bị Tà Linh cấp thấp dĩ sơn nhập xác, chứng tỏ tu vi quá nông cạn, quá để ý danh lợi. Tu vi đã nông cạn thì sau khi chết càng không thể ngưng hồn kết phách, không biến thành ác quỷ được. Giang Vô Triều im lặng nghe y nói, chàng thư sinh trẻ tuổi này am hiểu thấu đáo tất cả Tà Linh trong thiên hạ. Nói y không phải tín đồ Tà Linh đến từ ma đô, Giang Vô Triều thật sự không tin. Ta vẫn không ngủ được, đói bụng rồi. Thực ra Lộ Tiểu Thiền chẳng cần ăn gì, cậu chỉ cảm giác Tà Linh trong cơ thể ăn hằng không phải là kẻ hạ thuật che mắt lên Giang Vô Triều. Huống hồ Mạnh phu nhân hung ác vẫn đang mất tích, Lộ Tiểu Thiền chỉ đang thấp thỏm mà thôi. Ta đã chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi. Thư Vô Khích lấy ra một túi giấy dầu, bên trong là vài chiếc bánh nướng. Lộ Tiểu Thiền ngước mặt lên hít hít, rướn cổ về phía Thư Vô Khích. Ăn đi. Ngươi đút cho ta đi. Ta sờ soạn linh tinh khắp ngôi miếu này rồi, tay bẩn lắm. Hơn nữa vụn bánh rơi lên người ta cũng chẳng biết. Lộ Tiểu Thiền khoanh chân, ngửa mặt như chim non trong tổ đợi chim mẹ về mớm mồi. Thư Vô Khích thoáng ngừng lại, nói rằng: Người cam đoan sẽ không lộn xộn. Không lộn xộn ý là móng vuốt của Lộ Tiểu Thiền không được mô đồ quấy rối Thư Vô Khích. Ta cam đoan. Thư Vô Khích cầm một cái bánh đưa đến bên môi Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền ngấn mặt. Thật ra cậu không hề nghĩ Thư Vô Khích sẽ đút bánh cho cậu ăn. Tuy dọc đường đi, cậu cũng nhận thấy Thư Vô Khích vô cùng săn sóc cậu. Có thể gọi là muốn gì được đó. Nhưng y cứ tốt với cậu như vậy, trong lòng cậu lại vừa ấm áp vừa xót xa. Cậu cắn một miếng bánh nướng, phát hiện bánh vẫn còn nóng. Ủa, sao vẫn còn nóng nè? Hai người đã rời khỏi trấn Lộc Thục, vào núi ít nhất một ngày. Trên đường chắc chắn không có tiệm bánh. Bánh nướng của Thư Vô Khích hẳn là được mua ở trấn Lộc Thục. Ngửi mùi cũng biết chính là bánh nướng nhân mơ khô trong ngõ Lão Hòe. Người không thích ăn đồ nguội mà, ta giữ nó nóng thôi. Y dùng chân khí để duy trì nhiệt độ bánh nướng. Người tốt với ta ghê. Khóe mắt Lộ Tiểu Thiền lại hoe đỏ. Cậu chịu được người khác đánh cậu mắng cậu, nhưng không chịu nổi ai đó tốt với cậu như vậy. Giang Vô Triều ngồi ở phía xa nghe thấy, linh cảm xấu trong lòng lại càng tăng thêm. Ai lại dùng chân khí của chính mình để xử nóng vài cái bánh chứ? Đây rõ ràng là hành động lấy lòng mà nam giới khi yêu thường làm. Nhưng vấn đề là Thư Vô Khích sao lại vô duyên vô cớ đi lấy lòng thằng nhóc ăn mày này. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giang Vô Triều biết nhóc ăn mày sống không sung sướng. Bao nhiêu năm không được ai săn sóc, bị gã tà ma bộ dạng thư sinh này dụ dỗ nuông chiều. Nó không chừng sẽ lún sâu xuống bùn. Giang Vô Triều khá thương hại Lộ Tiểu Thiền. Hơn nữa hắn biết Lộ Tiểu Thiền bản tính thiện lương, vì vậy càng không nỡ chứng kiến cậu bị tà ma dụ dỗ lạc lối lầm đường. Nhưng hình như Lộ Tiểu Thiền vô cùng tín nhiệm chàng thư sinh này. Rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào? Chẳng lẽ Minh Hiếu làm chàng thư sinh. Này, Lão Tiểu Thiện, ngươi rời khỏi Trấn Lộc Thục để đi đâu vậy? Giang Vô Triều vừa lơ đãng hỏi. Ta ấy hả? Ca ca ta định đưa ta đi chữa mắt. Lão Tiểu Thiện vừa nhai bánh nướng vừa đáp. Chữa mắt ở đâu? Giang Vô Triều nhú thầm. Chẳng lẽ thư sinh dùng lý do này để lừa nhóc ăn mày? Thật sự quá hèn hạ bỉ ổi. Đôi mắt của nhóc ăn mày từ khi sinh ra đã không nhìn thấy. Rõ ràng là căn bệnh bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ. Đại phu bình thường không thể nào chữa được. Ở Thái Lăng Cát. Lão Tiểu Thiện biết Thái Lăng Cát là danh môn tu chân, chính tông y đạo. Cậu nói vậy nhiều khả năng Giang Vô Triều sẽ thấy cậu kỳ quá. Nhưng hắn là người tốt, Lão Tiểu Thiện cảm thấy không cần phải giấu hắn. Ngón tay Giang Vô Triều khẽ run lên, một lần nữa liếc sang Thư Vô Khích. Thư Vô Khích đang đút miếng bánh cuối cùng vào miệng Lão Tiểu Thiện. Lão Tiểu Thiện há miệng cạp, ngón tay Thư Vô Khích nhẹ nhàng nâng miếng bánh. Thay sắp đụng phải đầu lưỡi Lão Tiểu Thiện thì nhanh chóng rút về. Lão Tiểu Thiện liếm vụn bánh trên khóe miệng, hỏi. Hết rồi hả? Còn ba cái. Vậy thì tốt. Giang Vô Triều hỏi tiếp. Nhưng các người biết làm cách nào tìm được vị trí của Thái Lăng Cát không? Ta không biết, nhưng Vô Khích ca ca biết là được. Lão Tiểu Thiện kéo kéo khóa tiên lăng trên cổ tay. Giang Vô Triều nheo mắt lại. Bấy giờ, hắn đã nhìn rõ linh văn bên trên. Đúng là pháp khí khóa tiên lăng của tiên môn. Có thể sử dụng nó thì chắc chắn không phải tà môn ngoại đạo. Hắn biết Lão Tiểu Thiện không nhìn thấy gì. Thư sinh dùng khóa tiên lăng dẫn cậu đi vì sợ cậu lạc đường. Nhưng chỉ là một nhóc ăn mày thôi mà. Dùng khóa tiên lăng có phải quá lãng phí không? Hẳn người cũng biết, đến cả danh môn tu chân cũng chưa chắc tìm được Thái Lăng Cát. Muốn được Thái Lăng Cát chữa chạy thì phải nhờ vào duyên phận. Giang Vô Triều định ám chỉ với Lộ Tiểu Thiền rằng vị ca ca bên cạnh ngươi nhiều khả năng là đang lừa ngươi đó. Vậy cứ tùy duyên thôi, dù sao tao cũng mù 16 năm rồi. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt cười, liếm mơ khô dính trên răng, xoay người nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Giang Vô Triều thở dài một tiếng. Trừ khi thư sinh xuất chiêu trấn tà, bằng không hắn không cách nào đoán được lai lịch của y. Dù không biết lai lịch của y, hắn cũng không thể yên tâm để Lộ Tiểu Thiện theo y mò mẫm đi tìm Thái Lăng Cát thần bí chẳng rõ tung tích. Lộ Tiểu Thiện ăn no là quên hết mọi thứ, bao gồm cả xác chết trong ngôi miếu đổ nát. Nhịp thở dần sâu hơn và dài hơn, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Giang Vô Triều ôm kiếm, hắn biết mình không thể chầm chậm theo dõi Thư Vô Khích, làm vậy quá vô lễ. Nhưng hắn có thể xác định Thư Vô Khích hoàn toàn không nghỉ ngơi, mà chỉ chống cằm nhìn Lộ Tiểu Thiện suốt cả đêm dài. Sáng hôm sau, sương trắng lập lờ giăng kiếm bên ngoài miếu thổ địa. Giang Vô Triều mang thi thể An Hằng đi chôn ở cánh rừng gần ngôi miếu, lấy minh bài trên người hắn, định có cơ hội sẽ trả lại cho Mạnh gia. Hắn quay lại miếu thổ địa, vốn tưởng Thư Vô Khích đã gọi Lộ Tiểu Thiện dậy rồi, nhưng hóa ra chỉ cần Lộ Tiểu Thiện vẫn ngủ thì y hoàn toàn không có ý định đánh thức cậu. Giang Vô Triều cũng im lặng, đợi mặt trời lên cao, Lộ Tiểu Thiện mới vươn vai ngồi dậy. Chúng ta đi thôi. Thư Vô Khích nhẹ kéo khóa tiên lăng. Lúc này, linh thú Lộc Thục đã triệt để giữ hình dạng của chú ngựa trắng, lanh lợi đi ra cửa miếu, hạ thấp người, đợi Lộ Tiểu Thiện trèo lên. Lộ Tiểu Thiện xoa xoa hông, nói. Lại phải cưỡi hả? Chân ta đau nhừ rồi. Vậy ta mang xe ngựa đến cho người. Thư Phụ Khích đáp. Xe ngựa? Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Lập tức hiểu Thư Phụ Khích đang nói đến chiếc xe ngựa Mạnh phu nhân để lại. Trong xe có hai cái xác chết mà, cậu không ngồi đâu. Không, không cần xe ngựa. Thế này là được rồi, gió mát ùa vào mặt mới sảng khoái khỏe khoắn chứ. Lộ Tiểu Thiện dùng cả tay cả chân leo lên lưng ngựa. Giang Vô Triều đứng ở phía sau lên tiếng. Khu vực này không được yên bình. Tại hạ sẽ đồng hành cùng hai vị, gặp tà linh quấy nhiễu còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Lộ Tiểu Thiện biết Thư Vô Khích không thích người ngoài, nhưng tà linh này có vẻ rất lợi hại. Người đông thì sức mạnh, cậu vẫn cho rằng có Giang Vô Triều thì yên tâm hơn. Đúng đó Vô Khích ca ca, nếu Giang lão ca lại chết vì thuật che mắt của tà linh thì xui xẻo lắm. Để hắn đi cùng chúng ta đi. Lộ Tiểu Thiện ngồi trên cao nói. Giang Vô Triều chợt thấy cạn lời. Hắn vốn định bảo vệ nhóc ăn mày ngốc nghếch Lộ Tiểu Thiện. Nhưng Lộ Tiểu Thiện nói vậy, lại thành hai người họ phải chăm sóc Giang Vô Triệu. Nên biết hắn có thể ngự kiếm phi hành rời khỏi vùng đất chẳng lành này ngay lập tức. Thư Vô Khích không lên tiếng, chỉ tiến vào màn sương phía trước. Lộc Thục cõng Lộ Tiểu Thiền theo sau lưng lưng Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền không ngừng lắc lắc khóa tiên lăng để tiếng chuông đinh đang vang lên. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca, có được không vậy? Thư Vô Khích vẫn không lên tiếng. Giang Vô Triệu biết y không hài lòng nhưng vẫn đi theo hai người họ. Khóa tiên lăng có linh khí, bị Lộ Tiểu Thiền lắc suốt dọc đường đi, ngược lại còn khiến tà linh thông thường không dám đến gần. Băng qua rừng cây, không ngờ họ trông thấy một thôn xóm. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy đủ loại âm thanh từ phía xa xa, có tiếng chẻ củi, có tiếng vò gạo hắt ra khỏi cửa nhà, còn có tiếng trẻ con vây quanh vại nước nô đùa bắt cá. Lộ Tiểu Thiền hít hít, trong gió thoang thoảng mùi thức ăn, mùi mồ hôi của đàn ông lao động cùng với mùi sữa thơm của trẻ mới sinh. Vì từng trúng thuật che mắt của tà linh, Giang Vô Triều nắm chặt bội kiếm, trong chốc lát không phân biệt được khung cảnh trước mắt là thật hay giả. Thế này chắc là thật nhỉ? Lộ Tiểu Thiền quay sang hỏi. Ừ. Thư Vô Khích nói vậy, Giang Vô Triều mới chậm rãi buông lỏng bàn tay. Chúng ta nghỉ chân tại đây một lát có được không? Hình như ta ngửi thấy mùi cá nheo hầm đậu phụ. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng. Giang Vô Triều bật cười. Nhóc ăn mày này, mũi thính ghê. Được. Không ngờ Thư Vô Khích đồng ý, kéo Lộc Thục đi về phía trước. Người trong thôn nhìn thấy họ thì vô cùng kinh ngạc. Lộ Tiểu Thiền trời sinh tuấn tú trắng trẻo. Một thiếu nữ đang cho gà ăn, kìm lòng không đặn, hỏi. Tiểu công tử từ nơi nào đến, định đi đâu vậy? Giọng nói thiếu nữ thật yêu kiều. Lộ Tiểu Thiền lập tức nhoẻn cười, hai lúm đồng tiền nhỏ lộ ra. Ta đến từ trấn Lộc Thục, định đi. Chưa dứt lời, Thư Vô Khích phía trước đã giơ tay lên. Lộ Tiểu Thiền bị khóa tiên lăng kéo ngã rạp xuống lưng Lộc Thục. Vô Khích ca ca kéo ta làm gì? Tỷ ấy đang nói chuyện với ta mà. Ngươi làm thế là không lễ phép đâu. Lễ phép là gì? Thư Vô Khích lạnh lùng hỏi. Lộ Tiểu Thiền cứng họng. Họ đi đến trước một căn nhà. Lộ Tiểu Thiền tiếp mắt cười. Hóa ra ngươi dẫn ta đi tìm cá nheo hầm đậu phụ hả? Một người phụ nữ đang nấu đồ ăn trên bếp lò. Cạnh bếp lò là một cái bàn nhỏ. Chồng của chị bế con nô đùa gần đó. Gia đình ba người rất đầm ấm vui tươi. Thư Vô Khích đi tới, chẳng có nửa câu chào hỏi, vào thẳng vấn đề. Ta muốn mua cá nheo hầm đậu phụ của ngươi. Lộ Tiểu Thiền, bà chấm. Giang Vô Triều, bà chấm. Người phụ nữ, bà chấm. Người chồng bế con đi đến trước mặt Thư Vô Khích. Chắc công tử đến từ vùng ngoài nhỉ? Nồi cá nheo hầm đậu phụ này là để gia đình chúng ta ăn, không bán được. Hơn nữa tiền bạc cũng hoàn toàn vô dụng trong thôn làng nhỏ xíu khép kín này. Đấy, không tiếp khách rồi. Lộ Tiểu Thiền tức khắc nở nụ cười. Cậu bẩm sinh rất ưa nhìn, cười lên càng ngây thơ vô hại. Đại ca ơi, ta và ca ca đi mấy ngày mấy đêm rồi, dọc đường chỉ được ăn lương khô, hiếm hoi lắm mới ngửi thấy mùi canh cá nheo đậu phụ, nên bất đắc dĩ phải làm phiền. Giang Vô Triều thở dài. Cũng may nhóc ăn mày nói còn dễ nghe. Người chồng nhìn sang vợ, lúc này mới lên tiếng. Thì ra là thế, vậy thì ăn chung nhé. Đa tạ. Lộ Tiểu Thiền nói xong thì lục túi, lấy ra một chú thỏ nặng từ bột mì đưa cho đứa bé. Đứa bé chưa từng trông thấy thứ gì xinh xắn như vậy, thích thú vô cùng. Hai cha con cũng nhiệt tình hơn với họ. Người vợ múc cho Lộ Tiểu Thiền một miếng cá lớn. Lộ Tiểu Thiền cười tươi rói rói, hai vợ chồng cũng cười theo. Giang Vô Triều biết nơi này chỉ cách thôn làng tan hoang kia không quá nửa ngày đường. Có lẽ người trong thôn cũng biết chuyện gì xảy ra ở đó, cũng có thể suy đoán tà linh gây nên tất cả rốt cuộc là thứ gì. Đại ca, đại tỷ, chúng ta đói bụng đã lâu, khó khăn lắm đêm qua mới đến được một thôn làng. Những tưởng xin được bát canh nóng, ai ngờ trong thôn chẳng có bóng người. Chuyện đó là sao vậy? Lộ Tiểu Thiền cũng đặc biệt hiếu kỳ, giỏng tai lắng nghe. Hai vợ chồng thoáng nhìn nhau. Chuyện này phải kể từ đâu nhỉ? Thì ra thôn làng tan hoang kia là thôn Hà Gia, cách thôn Trần Gia này chỉ nửa ngày đường. Vài thập niên trước, hai thôn vẫn qua lại với nhau, cưới hỏi lẫn nhau vô cùng hòa thuận. Mãi cho tới một ngày, có một cô gái đến thôn Hà Gia. Nghe nói là bị cha mẹ bán cho gã ác nhân, không cam lòng chịu nhục nên chạy trốn đến đây. Vì vậy, người thôn Hà Sa lương thiện hiền lành đã che chở cho cô. Vài năm sau, một bác gái trong thôn muốn tìm gia đình khá giả cho cô. Nhưng cô trời sinh diễm lệ lòng người, trai tráng khỏe mạnh trong làng đều ái mộ cô, chẳng ai chịu nhường ai, thậm chí còn đánh nhau tới mức có hai người bỏ mạng. Thôn Hà Sa mấy đời yên bình, chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Mẹ ruột của hai thanh niên thiệt mạng căm hận cô tột độ. Các cô gái trong thôn cũng không ưa cô, hô nhau đuổi cô đi. Cô gái bị đuổi sâu vào núi, nghe nói đã bị thú dữ ăn thịt. Đám trai tráng ái mộ cùng vào núi tìm thi thể của cô, nhưng không một ai trở về. Từ đó về sau, mọi cặp vợ chồng ở thôn Hà Sa đều không êm ấm, liên tục cãi vã, chẳng gia đình nào hòa thuận. Người trong thôn cho rằng đó là oán hận của cô gái ấy, bèn dựng một ngôi miếu trong núi cho cô. Đặc biệt, những cô gái sắp xuất giá đều lên miếu cúng bái cầu xin cô ban cho thuật xử chồng. Vài năm đầu, các tân nương từng lên miếu cầu phúc đều có cuộc sống vợ chồng son sắt keo sơn. Nhưng không đến 3 năm, các cô đều sát hại chồng mình và cả gia đình nhà chồng, mồi tìm họ ra ăn sống. Người trong thôn nói, ngôi miếu đó chính là miếu tà thần, định thiêu rụi nó. Vì vậy tất cả cùng lên núi, nhưng không ai tìm thấy nó. Tuy nhiên, từ đó về sau, sự việc phu thê mặn nồng bị mồi tìm cả nhà vẫn không ngừng xảy ra. Dần dần, thôn Hà Sa trở thành nơi hoang phế. Lỗ Tiểu Thiền ngay say sưa cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, nhưng Giang Vô Triệu lại cúi mặt nhíu mày. Trong lòng hắn quá rõ ràng, quá nữa là cô gái chết oan kia rước tà linh về trả thù thôn Hà Sa. Ngay lúc hắn định hỏi miếu tà thần trong truyền thuyết nằm ở nơi nào, Lỗ Tiểu Thiền bất ngờ ôm cổ ho khan, mặt mũi đỏ bừng. Ôi chào, tiểu công tử khóc xương cá hả? Để ta đi lấy ít sấm. Ngay lúc ấy, Thư Vô Khích bắn một chút chân khí vào giữa đôi môi Lỗ Tiểu Thiền. Chân khí uyển chuyển luôn xuống cổ họng cậu, hoa tan chiếc xương cá. Giang Vô Triều nhìn thấy rõ, luôn chân khí của y trong veo tinh khiết, tuyệt đối không phải tà khí, cho nên Thư Vô Khích thật sự là người tu chân. Nhưng mà, rốt cuộc, y là ai? Lỗ Tiểu Thiền ho khan mấy tiếng, phát hiện không đau nữa, biết rằng Thư Vô Khích vừa cứu cậu, bèn mỉm cười với y. Cảm ơn Vô Khích ca ca. Hết chương 23. Chương 24. Người vợ thấy Lỗ Tiểu Thiền không sao thì cũng thở phào, nói tiếp. Ồ, sao công tử này không ăn? Hay là không thích vị tanh bùn đất của cá nheo? Lỗ Tiểu Thiền biết Thư Vô Khích rất ít khi ăn uống. Lúc ở Vô Tứ Tử Vườn cũng thế, chủ yếu Thư Vô Khích chỉ nhìn cậu ăn. Vì vậy, cậu nhanh chóng xoa dịu. Xin chị đừng hiểu lầm, ca ca luôn như thế đó, lúc nào cũng để dành phần ngon nhất cho ta, đúng không nè? Ừ, Thư Vô Thích khẽ đáp. Ôi, tình cảm anh em khăng khít thật đó. Đang nói, lại chợt thấy Thư Vô Khích dùng đũa lọc hết thịt cá nheo, gấp xương ra khỏi bát, đưa cho Lỗ Tiểu Thiền. Lỗ Tiểu Thiền ăn cá không xương, húp canh, lại xúc một thìa đậu phụ, thầm nhủ. Thầm nhủ, sao mình lại quên lấy lòng Thư Vô Khích rồi? Vô Khích ca ca cũng ăn đi. Cậu tưởng Thư Vô Khích ưa sạch sẽ như vậy thì chắc chắn không muốn đụng vào chiếc thìa cậu đã dùng rồi. Ai ngờ, Thư Vô Khích quay sang, khẽ nhấc tay lên, khóa tiền lăng kéo tay Lỗ Tiểu Thiền lên cao. Sau đó, Thư Vô Khích ngậm lấy thìa, ăn hết đậu phụ. Lỗ Tiểu Thiền cứng đờ tại chỗ, rõ ràng người ta chẳng đụng vào cậu, nhưng cậu lại cảm thấy ngón tay mình bị người ta nuốt luôn rồi. Giang Vô Triều cũng không hiểu gì cả, thấy hơi bất ổn, nhưng chẳng rõ bất ổn chỗ nào, đành phải quay đi chỗ khác. Cành cá đã ăn xong, chuyện của thôn Hà Sa cũng đã nghe rồi. Thư Vô Khích kéo khóa tiên lăng, dẫn Tiểu Thiền tiếp tục lên đường. Giang Vô Triều rất muốn đi tìm vị trí của miếu tà thần, nhưng trong lòng hắn cũng biết, tà linh này làm việc ác đã lâu. Hấp thụ và tích góp tà niệm ít nhất hơn 100 năm, e rằng một mình hắn không đối phó được. Tuy nhiên, trì hoãn càng lâu, Mạnh phu nhân và các đệ tử Mạnh Sa mất tích lại càng nguy hiểm. Nhiều khả năng hiện giờ đã mất mạng. Giang Vô Triều vốn định thỉnh cầu Thư Vô Khích ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn dáng vẻ chẳng bị hấp dẫn bởi thứ gì của Thư Vô Khích, chỉ sợ quỳ xuống dập sức đầu mẻ trán cũng vô ích. Giang Vô Triều đành phải chuyển sang cách khác, nói với Lỗ Tiểu Thiền. Tiểu thiền này, Mạnh phu nhân và đệ tử Mạnh gia vẫn đang mất tích. Nếu ta vợ như không thấy, sợ rằng sư phụ sẽ trách phạt. Hai người lại phải cấp bách lên đường. Thôi đành tạm biệt ở đây. Ờ, sao cơ? Có phải ngươi định đi tìm miếu tà thần không? Lộ tiểu thiền kéo khóa tiên lăng, nhưng lập tức nhớ ra thư vô khích không thích xen vào chuyện người khác. Đành phải hạ giọng khẩn cầu. Hay là vô khích ca ca cho Giang lão ca lời khuyên gì đó đi. Giang vô triều lập tức bắt lấy cơ hội. Nếu được tiền bối chỉ điểm, vãn bối cảm kích khôn cùng. Lộ tiểu thiền giống tai lắng nghe, những tưởng thư vô khích sẽ nói cho Giang vô triều tà linh này tên gọi là gì, dùng thứ gì để làm thức ăn, làm cách nào để kết kiếm trận đối phó với nó. Ai ngờ thư vô khích chỉ nói bốn chữ: không biết lượng sức. Sau đó dẫn tiểu thiền tiếp tục đi về phía trước. Bà má của con ơi, ta biết ca ca luôn dùng câu từ tối giản nhất để diễn tả sự việc phức tạp nhất rồi. Nhưng không biết lượng sức là sao? Tổn thương người ta lắm đó. Rốt cuộc, ngươi mới từ ngọn núi nào xuống đây vậy? Lộ tiểu thiền còn đang định nói gì đó xoa dịu không khí, Giang vô triệu đã cúi đầu đáp. Đa tạ tiền bối, tuy nhiên trên đời có một số việc, biết rõ không thể làm, lại không thấy không làm. Dứt lời, Giang vô triệu quay bước rời đi. Lộ tiểu thiền không nhờ thư vô khách hỗ trợ nữa. Trên đời còn rất nhiều chuyện cậu không quản được, tà linh cũng nhiều đếm không xuể, chỉ đành hy vọng Giang vô triệu bình an vô sự mà thôi. Giang lão ca à, ta thấy ngươi cứ đơn phương độc mã một mình, hay là triệu hội các sư huynh sư đệ đồng môn đi cùng xem? Giang vô triều ngoái lại cười. Chỉ sợ lúc đồng môn của ta đến nơi thì họ đã bỏ mạng rồi, đa tạ sự quan tâm của ngươi. Tới lúc chỉ còn lại thư vô khích và lộ tiểu thiền, lộ tiểu thiền kìm lòng không đặng, hỏi. Nè, vô khích ca ca có biết cái gì gọi là biết rõ không thể làm, lại không thể không làm không? Biết. Thư vô khích trả lời. Y chợt dừng bước, lộc thục đang nhàm chán cũng không dừng lại theo. Vẫn tiến lên vài bước, vì thế lộ tiểu thiền trùng hợp đến bên cạnh thư vô khích. Lộ tiểu thiền có thể ngửi thấy mùi hương trên người thư vô khích, không khỏi cúi xuống nhìn y. Còn thư vô khích lại ngước lên nhìn cậu. Biết rõ là biển sâu chấp niệm, nhưng không chịu cập bờ. Nguyện làm phù du sớm nở tối tàn, chỉ mong những tháng ngày còn lại được. Hơi thở từ đôi môi y nhẹ phả tới, vỗ về đôi môi lộ tiểu thiền, khẽ khàng nảy mở, lặng lẽ luồn vào, len lỏi khắp ngũ tạng lục phủ lộ tiểu thiền, mặc sức đấm đuối, cảm giác đau đớn như lửa thiêu tận đáy lòng lại ập đến. Hai vai cậu run lẩy bẩy, thẳng người dậy. Đúng lúc này, lộ tiểu thiền nghe thấy âm thanh vọng đến từ cách đó không xa, cùng với mùi máu tươi thoang thoảng. Là thú dữ sao? Lộ tiểu thiền túm chặt khóa tiên lăng. Không có gì. Thư vô khích lại như chẳng nghe thấy gì cả, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Sau đó, lộ tiểu thiền lại nghe tiếng kêu cứu yếu ớt như sợi tơ. Hơn nữa còn khá quen tai, hình như cô gái đã chào cậu khi cậu vừa đến thôn Trần Xa. Vô khích ca ca, đợi đã, có người bị thương phải không? Ừ, nếu chuyện bao đồng không ở ngay trước mắt, lộ tiểu thiền sẽ không xen vào. Nhưng nếu bây giờ bỏ mặc cô gái giữa rừng sâu, thấy chết không cứu, lộ tiểu thiền không nhẫn tâm được. Dù sao cô gái ấy cũng từng thật lòng thật dạ cười với cậu. Vô khích ca ca, chúng ta đến xem cô ấy thế nào có được không? Không được. Thư vô khích trả lời. Ngay lúc họ lướt qua cô gái, không ngờ tiếng chuông bạc lại phát ra từ trên người cô. Lộ tiểu thiền vừa nghe đã nhận ra đó là chuông của Giang vô triều. Giang vô triều mượn âm thanh để phát động uy lực kiếm trận. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, sao hắn có thể làm rớt chuông bạc của mình được? Vô khích ca ca, đợi đã, có lẽ Giang lão ca gặp nạn rồi. Tiểu thiền, đây không phải lần đầu tiên ngươi nhắc đến Giang vô triều nhỉ? Thì đúng thế, vì Giang lão ca là... Xem ra ta phải đi tìm hắn rồi. Thư vô khích lãnh đạm nói. Tốt quá, người giúp hắn với. Tìm hắn, giết hắn, từ nay người sẽ không nhắc đến hắn nữa. Tâm càng lộ tiểu thiền thoát lại. Chết dở, thư vô khích không bao giờ nói đùa. Thôi, chúng ta không bận tâm nữa, chẳng cần quan tâm làm gì, đi tiếp đi. Lộ tiểu thiền vỗ vỗ sau ghế lục thục, thầm nhủ Giang Vô Triệu gọi Thư Vô Khích là tiền bối, chứng tỏ Thư Vô Khích lợi hại hơn. Nếu Thư Vô Khích định giết hắn thì còn dễ hơn dùng giày rơm đập chết con kiến. Nhưng Lộc Thục lại không nhúc nhích, chỉ nằm sấp xuống, Lộ Tiểu Thiền vỗ cách nào cũng vô ích. Lộ Tiểu Thiền vỗ nhiều quá, Lộc Thục còn vung đôi định quất vào lưng cậu, lập tức bị ngón tay Thư Vô Khích nhoáng lên kẹp lại. Lão sợ! Lộc Thục run rẩy vì sợ, chớp đôi bị Thư Vô Khích dùng ngón tay bấm một cái. Nó đành phải cúi đầu rên rỉ, không dám thở mạnh. Thư Vô Khích đứng trước mặt cô gái, cúi xuống hỏi. Giang Vô Triệu đang ở đâu? Xin cậu cứu ta. Bụng cô đã bị xé toạc, máu me đầm đìa, cũng may nội tạng chưa bị móc ra. Nhưng nếu không cứu thì sẽ mất mạng. Người muốn hỏi cô ấy sang lão ca đi đâu cơ mà. Người phải chữa vết thương cho cô ấy, thì cô ấy mới nói chuyện được chứ. Cô gái kiệt sức giơ tay lên, định túm lấy góc áo Thư Vô Khích. Nhờ túm chặt cọng rơm cứu mạng, rõ ràng Thư Vô Khích không cử động, nhưng vạt áo của y lại được linh quang quanh người thổi bay lên. Cô gái khổ sở ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoàn toàn vô cảm của Thư Vô Khích. Không có từ bi hay thương hại, như thể cô chỉ là một tảng đá ven đường, một chiếc lá rơi rụng mà thôi. Nước mắt cô trào ra. Lộ Tiểu Thiền tuột xuống khỏi lưng Lộc Thục, loạn choạng đến bên cạnh cô gái. Đang định cúi xuống thì Thư Vô Khích khoát tay, Hóa Tiên Lăng lại kéo Lộ Tiểu Thiền đứng dậy. Một luồng linh quang bắn ra từ đầu ngón tay y, lập tức nhập vào cơ thể cô gái. Vết thương ở bụng cô nhanh chóng khép lại. Không còn đau đớn, cô gái không dám tin mà sợ soạn thân thể mình, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Đa tạ tiên quân, xin tiên quân mau cứu cha ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếng chuông trong tay cô là của một người bạn ta. Lộ Tiểu Thiền hỏi. Hôm nay Giang đại ca đi cùng cậu đến thôn chúng ta. Hỏi có ai biết miếu tà thần ở đâu không? Thật ra cha ta chính là người từ thôn Hạ Sa đến. Muội muội của cha khi xưa cũng bởi tin vào tà thần mà sát hại cả gia đình. Chỉ có cha ta may mắn sống sót. Cha ta nói Giang đại ca là tiên nhân tu chân, nhất định sẽ có biện pháp đối phó với tà thần. Vì thế, bèn đưa Giang đại ca đi tìm. Khoan đã, cha cô đưa Giang lão ca đi tìm miếu tà thần. Sao cô cũng đi theo làm gì? Năm xưa cha ta bị người muội muội trúng tà, bẻ gãy một chân, đi lại khó khăn. Đương nhiên, ta phải đi theo phụ giúp. Thực ra người cha cũng không nhớ rõ miếu tà thần ở nơi nào, chỉ mới nhìn thấy trong một lần đưa muội muội lén lút lên miếu cúng tà thần lúc nửa đêm mà thôi. Dù đang sửa ban ngày, nhưng càng đi sâu vào rừng, tán cây càng che kín bầu trời, ánh sáng càng lúc càng thưa thớt. Ngay lúc người cha những tưởng đã lạc đường, họ lại thật sự tìm được miếu tà thần. Thực ra cũng không thấy gọi là miếu, mà chỉ là một gốc cổ thụ chọc trời đã chết khô nhiều năm. Khe nứt giữa thân cây được tận dụng để đặt một pho tượng đất có kích thước tương đương người thật. Trước pho tượng có lưu hương lững lờ nhang khói qua đó mới thấp mà thôi. Điều này chứng tỏ dẫu thôn Hà Sa đã không còn, vẫn có người cúng tế tà thần. Xung quanh gốc cổ thụ là rất nhiều hòn đá chồng chất nối liền thành một vòng, giống như vách tường bay quanh gốc cây. Ngay khi Giang Vô Triều kiểm tra xung quanh ngôi miếu, tượng đất trong bụng cây bất ngờ chuyển động, biến hóa thành người thật, ung dung đi về phía bọn họ. Người cha vừa nhìn đã nhận ra đó là muội muội đã mất tích từ lâu của mình. Giang Vô Triều nói muội muội ông bị tà linh bám vào người, lập tức rút kiếm định trấn áp tà linh. Không ngờ tượng đá xung quanh ầm ầm chuyển động, nhốt hắn vào trong. Tà thân xuyên qua thân thể người cha, định móc nội tạng của cô con gái. Cũng may Giang Vô Triều vùng kiếm ngăn cản, chuông bạc trên kiếm bị tà linh tước đi, uy lực của kiếm trận giảm sút. Cô gái mang theo chiếc chuông nín thở bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn gục xuống vì bị thương quá nặng. Lộ Tiểu Thiền quay sang lo lắng ra mặt, nhưng lập tức nhận ra câu chuyện này có chỗ nào đó không ổn. Cậu bất giác kéo kéo Khóa Tiên Lăng, định nói nhỏ với Thư Phu Khích rằng chuyện này có vấn đề. Nhưng Thư Phu Khích lại hoàn toàn không để ý, nói với cô gái dẫn đường. Lộ Tiểu Thiền không nhịn được kéo Thư Phu Khích về, mất hứng nói: nào có ai như ngươi biết rõ có vấn đề còn kiên quyết chui đầu vào bẫy. Thư Vô Khích lại bỏ ngoài tai, chỉ nói, leo lên. Lộ Tiểu Thiện đành phải hì hục leo lên lưng Lộc Thục. Cậu rất hiểu tính cách của Giang Vô Triệu, hắn sẽ không bao giờ để Đồng Hương dẫn hắn đến miếu tà thần. Chính hắn cũng biết mình chưa chắc đã là đối thủ của tà thần, sao có thể để Đồng Hương mạo hiểm cùng mình được chứ? Cho nên câu chuyện của cô gái này chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, chắc chắn Giang Vô Triệu đã gặp nạn thật rồi. Cô gái cầm chuông chặn đường họ, chắc chắn có ý định dùng tính mạng Giang Vô Triệu thu hút họ đến miếu tà thần. Trước khi họ tới nơi, có lẽ Giang Vô Triệu vẫn giữ được tính mạng. Nhưng nếu Thư Vô Khích đi chuyến này, sau khi tiêu diệt miếu tà thần, kế tiếp sẽ là lấy mạng Giang Vô Triệu. Còn nếu Thư Vô Khích không lợi hại đến vậy, nhỡ y bị tà thần ăn thịt, thì khả năng Lộ Tiểu Thiện cũng mất mạng theo. Cho nên, rốt cuộc Thư Vô Khích lợi hại thì tốt, hay là không lợi hại mới tốt đây? Đây thật sự là một vấn đề khiến người ta nhức đầu. Vừa dẫn đường, cô gái vừa thăm dò hai người họ. Tiểu công tử và ca ca từ đâu tới vậy? Là đồ đệ của môn phái tu chân nào thế? Ta hả? Ta gia nhập bang phái đệ nhất thiên hạ đó. Lộ Tiểu Thiện ứa ngực hất cảm, kêu hãnh ra mặt. Đến nước này rồi, cậu cũng phải thấy tự hào về sự lạc quan của mình. Bàn phái đệ nhất thiên hạ là bàn phái gì? Cái bàn đó, Lộ Tiểu Thiện trả lời. Hả? Cái bàn là cái gì? Sao ta chưa nghe bao giờ nhỉ? Bàn phái của ta lợi hại lắm, môn đồ trải khắp thiên hạ luôn. 10 vạn bang chốn đều là cao thủ diệt trừ tà linh. Đám ăn mày ngày ngày chịu đói, không bị nhị thương nhập, đã là may mắn lắm rồi. Thư Vô Khích đi phía trước không nói nửa lời, mặc cho Lộ Tiểu Thiện ba hoa chích chòe. Vậy chắc hẳn tiểu công tử cũng lợi hại lắm nhỉ? Tuyệt kỹ sở trường của công tử là gì thế? Cô gái có một loại kính nể khó giải thích với Thư Vô Khích, hiển nhiên cảm thấy Lộ Tiểu Thiện không nhìn thấy gì dễ nói chuyện hơn. Tuyệt kỹ sở trường của ta hả? Cô nghe cho kỹ đây nè. Lộ Tiểu Thiện ho khan, cố tình câu giờ. Cô gái ngước lên, đợi Lộ Tiểu Thiện tung ra tuyệt chiêu. Đúng lúc đó, một con sâu rớm nhỏ rớt xuống. Lộ Tiểu Thiện lập tức kêu lên, Vô Khích ca ca, cứu mạng. Thư Vô Khích ngoái lại, một luồng đạo chân khí bắn ra từ ngón tay, chú sâu rớm văng đi rất xa. Cô gái nhìn mà ngớ người. Lộ Tiểu Thiện cười híp mắt, cúi xuống nói, thấy chưa, tuyệt chiêu của ta đó lợi hại nhỉ. Cô gái sửng sốt một lát, mãi mới phản ứng được. Thì ra cậu chẳng có bản lĩnh gì cả. Sao lại không có bản lĩnh? Đây là bản lĩnh lớn ngang bằng trời của ta đó. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt cười rất vui vẻ, tay còn cầm bánh nướng nhân mơ khô. Suốt dọc đường, Thư Vô Khích vẫn bảo quản bánh nướng cho cậu, vừa không bị nguội, cũng không bị hỏng. Uống thêm một hớp túy sinh mộng tử, ta lên nào cũng chẳng nhầm nhò. Càng đi, bầu trời càng tăm tối, tiếng côn trùng chim muông cũng càng lúc càng thưa thớt, không gian tĩnh lặng một cách đáng sợ. Càng tĩnh lặng, những âm thanh Giang Vô Triều có thể mượn dụng càng ít ỏi. Uy lực kiếm trận của hắn càng suy yếu. Chẳng trách hắn gặp nạn tại đây. Lộ Tiểu Thiện biết khoảng cách giữa họ và ngôi miếu tà thần đang càng lúc càng gần. Về lý mà nói, đáng lẽ cậu cũng phải càng lúc càng sợ hãi. Nhưng nhờ khóa tiên lăng trên cổ tay, Lộ Tiểu Thiện cảm giác như Thư Vô Khích đang dắt tay cậu đi. Vì vậy, cậu chẳng có gì sợ nữa. Đang nói, Lộc Thục bỗng chợt khựng lại, toàn thân cứng đờ. Lộ Tiểu Thiện ngồi trên lưng nó cũng nhận ra nó đang căng thẳng. Chúng ta đến rồi. Giọng của cô gái khẽ run rẩy. Cô lùi lại vài bước, rồi chân chơi dừng lại. Cha ta đang ở đây. Một cụ ông khoảng 50-60 tuổi quỳ rạp dưới đất, xung quanh là hàng rào đá. Nét mặt ông cứng đờ, lông ngực thủng một lỗ lớn, rõ ràng đã bỏ mạng. Cha ơi! Cha ơi! Lộ Tiểu Thiện lắng tai nghe, cậu không có chút hứng thú nào với tiếng khóc của cô gái, chỉ cố gắng cảm nhận âm thanh của Giang Vô Triều. Nhưng tiếng khóc của cô quá lớn, khiến Lộ Tiểu Thiện cũng thấy phiền hà. Ta nói cô này, cô diễn xong chưa vậy? Chúng ta đã đến gặp tà thần nương nương rồi đấy thôi, cô khóc cái gì nữa? Tiết kiệm sức lực đi có được không? Cô gái lập tức ngừng khóc, đứng dậy, bộ dạng oan ức vô cùng. Tiểu công tử à, cha ta vừa qua đời, chẳng lẽ ta không được thương tâm sao? Lộ Tiểu Thiền giơ một chân, chống cằm, miệng cong lên xíu cỡ. Cô nương, Miếu Tà Thần đang ở ngay cạnh cô đó, cô không thấy sợ sao? Dù lá gan có to hơn nữa thì cô cũng phải ôm sát cho cô tránh đi thật xa rồi mới khóc lóc chứ. Cậu, hơn nữa chắc cô không phải người của thôn Trần Gia mà là thôn Hạ Gia nhỉ? Vị khẩu âm của cô chẳng giống bác trai bác gái từng tiếp đón ta chút nào. Lộ Tiểu Thiền dùng ngón tay vẽ một khe hở. Có phải cô vẫn giữ gìn truyền thống tốt đẹp của thôn Hạ Gia cúng bái tà thần hay không? Cô gái tức thì biến sắc. Còn chuyện thương tâm thì càng vô lý, cô còn chẳng có tâm thì làm sao mà thương tâm được? Lộ Tiểu Thiền ngoái ngoái tai. Đúng là cô bị rạch bụng, đúng là cô chảy rất nhiều máu, nhưng suốt dọc đường đi theo chúng ta không hề nghe thấy tiếng tim cô đập. Cô nói coi tâm của cô đi đâu mất rồi? Thứ tà thuật gì có thể giúp một người không còn trái tim như cô đi đứng, nói năng, diễn được cả kịch nhỉ? Chưa kể ngoài cha cô ra, vẫn còn nhiều người khác hợp mưu cùng cô, đúng chứ? Hết chương 24. Chương 25. Bởi vì Lộ Tiểu Thiền còn loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của những người khác. Cô gái nhếch mép. Người đến đây thử coi là biết chứ gì. Bất thình lình, cô gái nhanh như chớp lao về phía Lộ Tiểu Thiền. Dù không nhìn thấy, Lộ Tiểu Thiền cũng cảm nhận được tà khí đột ngột ập xuống. Gió như lưỡi dao sắc lẻm phóng về phía cậu. Vô Khích ca ca, cứu ta! Lộ Tiểu Thiền giơ hai tay hô vang tuyệt chiêu của mình. Thư Vô Khích khẽ nhấc ngón tay, vai luôn lên áp ùa về phía cô gái. Ngay tức khắc, cô ta bị đánh bật ra ngoài, đập mạnh vào tường đá, quay quanh gốc cổ thụ, phát ra tiếng xương cốt gãy vụn rõ mồn một. Lộ Tiểu Thiền nghe mà cũng thấy đau xương. Nhưng sau khi rớt xuống, cô gái lại lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không có cảm giác đâu. Như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo, cô ta nghiêng nghiêng ngã ngã, cất tiếng cười khẩy. Khiến người nghe sợn tóc gáy. Người cha đã chết bên cạnh cô cũng loạn choạn đứng dậy. Lộ Tiểu Thiền ngoái đầu lại, vì ngoài cô gái và cha của cô vẫn còn có tiếng bước chân của rất nhiều người khác đang vọng tới. Những tiếng bước chân này khác với tiếng bước chân người bình thường, chúng nặng trịch nhờ phát ra những cái xác không hồn, còn mơ hồ tỏa ra sát khí. Họ chính là các đệ tử Mạnh Gia bảo vệ Mạnh phu nhân khi trước. Đột nhiên, các đệ tử này đồng loạt ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn, lồng ngực trống trỗng, trái tim đã bị móc mất. Nhưng tay vẫn cầm kiếm, những thanh kiếm này thoát khỏi tay họ. Hải tám thanh nhất tệ đánh về phía Thư Vô Khích. Nghe thấy âm thanh xé gió, Lộ Tiểu Thiền vô thức siết chặt nắm tay. Nét mặt Thư Vô Khích hoàn toàn không thay đổi. Khi còn cách y khoảng chừng một cánh tay, những thanh kiếm đã bị chặn lại bởi một luồng sức mạnh vô hình. Ngang vạn luồng tà khí hiển hiện quấn quanh thân kiếm, dường nành múa vuốt định phá vỡ lớp linh khí trói buộc chúng. Chẳng ngờ bị phản vệ. Linh quang xanh bạc cuốn qua xua tan tà khí trên thân kiếm. Trong chớp mắt, những thanh kiếm bị Thư Vô Khích khống chế ngược, đổi hướng lao thẳng về phía cây cổ thụ như dòng thác lũ. Chúng phóng tới từ đủ mọi phương hướng với sức mạnh vi phạm, đồng thời toàn bộ tường đá bao quanh đều vỡ nát. Tuy không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn nghe được bảy tám phần. Nếu được nhìn thấy cảnh tượng sau khi tất cả tường đá cùng biến mất, chỉ e Lộ Tiểu Thiền sẽ không khép được miệng vào mất. Tà thần bên trong gốc cây lại chính là Mạnh phu nhân. Bà ta ngồi xếp bằng, đầu cúi thấp, toàn thân bê bết máu. Lộ Tiểu Thiền không ngửi thấy mùi máu tanh hôi khiến người ta buồn nôn, nhưng lại ngửi thấy một thứ hương thơm lạnh lẽo tà ác đến rợn tóc gáy. Mùi này giống mùi mặt trúc bà ta thích dùng, nhưng cảm giác còn đáng sợ hơn cái mùi hương kia. Từng cành cây khô héo của gốc cổ thụ trĩu xuống đất rất thấp, có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. Nhưng đáng chú ý hơn là đầu nhọn của mỗi cành cây đều cắm vào một quả tim người. Những quả tim này chưa chết, ngược lại còn đang đập thình thịch. Hai tay Lộ Tiểu Thiền giật giật, tưởng mình nghe nhầm. Sao lại có nhiều tiếng tim đập dồn vào một chỗ thế này? Đúng lúc đó, bảy tám quả tim treo ở đầu cành thình lình vỡ tung, máu tươi bắn ra rất xa. Khi máu sắp văng lên người Thư Vô Khích, linh áp xung quanh y đã ngăn cản, khiến máu lập bợp rớt xuống bụi cỏ trước mặt y. Các đệ tử Mạnh Gia tức khắc ngã xuống như bị lấy đi sinh mạng. Lộ Tiểu Thiền rướn cổ, nuốt nước miếng. Đệ tử Mạnh gia đều đã chết cả rồi. Hơn nữa mà còn chết queo từ lâu. Kiếm của họ cũng rơi xuống, cắm vào đất. Ngoài tiếng tim đập, Lộ Tiểu Thiền còn nghe thấy từng chập âm thanh giống như âm phạn, nhưng nặng nề vẫn đục hơn nhiều. Đó là tiếng niệm kinh của rất nhiều người. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt cẩn thận lắng nghe. Khi nhận ra giọng nói của cặp vợ chồng đã mời cậu canh cá nheo đậu phụ, thì kinh ngạc không thốt nên lời. Khi tường đá bao xung quanh cổ thụ vỡ nát, hiện ra trước mắt là 30-40 người dân trong thôn cúi đầu quỳ lạy, thanh tâm cầu khẩn tà thần. Thì ra toàn bộ thôn Trần Gia đều là tín đồ của tà thần. Cô gái bị đánh mất xương cốt khi nãy cầm chuông bạc của Giang Vô Triều, chạy như bay về phía tà thần. Lộ Tiểu Thiền chợt nhận ra gì đó, hô lớn. Đừng để cô ta đến đó! Thư Vô Khích dùng ngón tay làm kiếm. Một luồng linh khí biến thành dây cung chẻ đôi cô gái thành hai nữa, nhưng không thấy chuông bạc đâu. Thì ra là Dương Đồng kích tay. Cha của cô gái thừa cơ chạy vào, ném chuông bạc đi. Luồng linh khí thứ hai của Thư Phù Khích ập tới, cắt lìa hai chân ông ta. Còn chuông bạc vừa vặn rơi xuống người phụ nữ đã mời Lộ Tiểu Thiền ăn canh cá. Người phụ nữ nhận lấy chuông bạc, lầm cơm bò về phía Mạnh phu nhân ngồi xếp bằng trong gốc cổ thụ. Cô ta là người sống, người tu chân không thể bừa bãi tạo sát nghiệp. Thư Vô Khích có thể giết cô gái đã hiến dâng cả trái tim và linh hồn cho tà thần, nhưng không thể làm hại người phụ nữ này. Lộ Tiểu Thiền vỗ lưng Lộc Thục một cái thật mạnh, nhưng Lộc Thục chỉ nghẹn ngào, kêu vài tiếng, hoàn toàn không có ý định tiến lên. Sao Thư Vô Khích lại thất thủ được? Sao y có thể để người cha mang chuông bạc chạy vào chứ? Rõ ràng y nhìn thấy mà, chắc chắn y biết sang Vô Triệu. Nhiều khả năng sao Vô Triệu cũng trúng chiêu, bị khống chế rồi. Đúng lúc đó, Mạnh phu nhân trong thân cây cổ thụ chậm chậm ngẩng đầu lên, mở mắt, nhếch miệng cười cực kỳ xảo quyệt. Những người dân ở thôn Trần Gia không dám nhìn thẳng vào nụ cười của bà ta, dồn dập cúi đầu xuống, quỳ đạp dưới đất. Bàn tay Mạnh phu nhân ung dung vươn ra, bên trên là một quả tim vẫn còn đập thình thịch. Có thể nhìn thấy loáng thoáng một lớp linh quang mờ mờ bảo vệ. Nhưng lớp linh quang này đã bị tà khí ngấm vào, càng lúc càng mỏng manh yếu ớt. Ngay trên ngọn cổ thụ, một bóng người bị treo hai tay lên cành cây. Vị trí của hắn ta cao nhất. Hơn nữa, tất cả những trái tim bị cành cây xuyên qua, rầm một cái. Người trên thân cây rớt xuống, dường như đã mất đi tri giác. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm đất, hắn quỳ một gối xuống, tay cầm kiếm, chậm chậm ngước đầu lên. Chính là Giang Vô Triều. Giang Vô Triều vừa tiến lên một bước, Lộ Tiểu Thiền đã nghe thấy âm thanh của hắn ta, bèn hô to. Giang lão ca! Giang Vô Triều không nhúc nhích, đôi mắt không còn sức sống, tay phải cầm kiếm, tay trái đẩy chuôi kiếm ra. Tiếng chuông bạc vang lên, hơn nữa âm thanh này không còn giống như âm thanh trước đây Lộ Tiểu Thiền từng được nghe, mà như tiếng gào rú của hàng trăm con quỷ đang giãy giụa nơi địa ngục sâu thẳm. Lộ Tiểu Thiền nổi da gà khắp người, vô thức kéo mạnh khóa tiên lăng. Thư Vô Khích bình thản nói, đừng sợ. Trong chớp mắt, cậu rớt xuống khỏi lưng Lộc Thục, nhưng chưa tiếp đất đã bị thứ gì đó nuốt chửng. Lộc Thục đã quay về hình dạng linh thú, nuốt cậu vào trong bụng của nó. Bốn phía xung quanh Lộ Tiểu Thiền được linh khí của Lộc Thục bao bọc. Cậu có thể nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng lại như bị ngăn cách với thế giới. Lúc này, kiếm trận linh hào của Giang Vô Triều đã phóng tới trước mặt Thư Vô Khích. Toàn bộ kiếm trận bị tà khí nhuộm đen, nhưng so với trước kia thì mạnh mẽ hơn hẳn phí độ trấn áp hoàn toàn đối thủ. Vạt áo và lọn tóc của Thư Vô Khích bị thổi bay lên, nhưng nét mặt y vẫn điềm nhiên không đổi. Giữa vô vàn tiếng nguyện rủa tràn ngập đố kỵ, kiếm trận linh hào bất ngờ thiết chặt lại, sức mạnh cũng tăng lên gấp bội. Thư Vô Khích khẽ nhún mũi chân, người bỗng vượt ra ngoài kiếm trận. Giang Vô Triều đuổi theo, mình lăng kiếm vung lên, kiếm trận bám sát Thư Vô Khích vỡ vụn từng lớp, canh lá không ngừng xào xạc phía trên đầu và rớt xuống lập bập theo cơn lốc xoáy tròn. Đám dân làng run lẩy bẩy như sợ hãi trước trận giao chiến này. Một người phụ nữ trong số đó dừng cầu nguyện, ngước lên nhìn Giang Vô Triều và Thư Vô Khích đang giao chiến, tức thì bị một chiếc lá cuộn theo kiếm trận đâm vào mắt. Chưa kịp thét lên, Mạnh phu nhân đã nhìn về phía bà ta. Trái tim người phụ nữ lập tức toát ra khỏi lồng ngực, bị cành cây cổ thụ xuyên qua. Lộ Tiểu Thiện nghĩ thầm, e rằng tà thần này đã bám vào người Mạnh phu nhân rồi. Nó mượn được cơ thể Mạnh phu nhân, chứng tỏ bà ta có tà niệm gì đó vô cùng mãnh liệt, chính là thứ nó cần nhất. Nhớ lại hôm ở miếu Ly Triệt Y Quân, rõ ràng Mạnh phu nhân nói muốn cầu Ly Triệt Y Quân để có con, nhưng lại dám mổ bụng cậu ngay trước mặt tiên quân chỉ vì một con gà hoa quế. Ả đàn bà như thế, làm gì có sự nhân từ của một người sắp làm mẹ. Trừ phi bà ta hoàn toàn không muốn có con. Lỡ Tiểu Thiền sực nhớ có một người dân đến dân hương đã từng nói câu này lúc bị Mạnh phu nhân đuổi đi. Cẩn thận tiên quân giáng dịch bệnh xuống đầu các ngươi, chờ các ngươi đau đớn quằn quại. Nói cách khác, trong truyền thuyết của dân gian, Ly Triệt không chỉ có thể chữa bệnh cứu người, mà còn có thể gieo rắc dịch bệnh. Sát khí của Mạnh phu nhân nặng như thế, nghĩa là bà ta đến miếu tiên quân không phải để cầu con, mà là cầu tiên quân triệt đường sinh nở của tiểu thiếp trong nhà, chịu đủ bệnh tật dày vò. Lòng đố kỵ của bà ta đã nặng đến mức đó sao? Tình cờ bà ta lại đi ngang qua thôn Hà Gia. Cô gái và người cha vừa nãy là người của thôn Hà Gia chuyển đến thôn Trần Gia. Họ đều bị móc tim, nhưng những người dân khác trong thôn Trần Gia lại quỳ lạy ở đó. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến thôn Hà Gia đổ nát điêu tàn là vì toàn bộ dân làng đều trở thành tế phẩm, còn người của thôn Trần Gia chính là tín đồ? Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Thiền hoảng sợ, nhớ lại câu chuyện mà đôi vợ chồng ở thôn Trần Gia kể cho mình nghe. Cô gái xinh đẹp từ nơi khác tới được trai tráng trong thôn si mê ái mộ, khơi dậy lòng đố kỵ của những người cô gái khác trong thôn. Vì vậy cô gái lạ đã gợi lên lòng đố kỵ kia chính là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Có lẽ cô ta chính là người đầu tiên dẫn tà thần đến, hoặc bản thân cô ta chính là tà thần. Nếu không, tại sao một thôn làng nam cày nữ dệt gần như không có tà niệm đột nhiên lại hấp dẫn tà linh? Người của thôn Trần Sa không tự nguyện trở thành tín đồ, chẳng qua đố kỵ của họ không đủ mạnh, tà thần không thể sơ tái, càng không thể chiếm xác. Nhưng với sự xuất hiện của Mạnh phu nhân mang lòng đố kỵ đậm sâu, uy lực của tà thần đã gia tăng mạnh mẽ. Lộ Tiểu Thiền hô vang, các người đừng quay lại tà thần nữa, các người không lại, nó sẽ không hấp thu được tà dục, không có nguồn sức mạnh, nó sẽ bị thu phục nhanh thôi. Dân làng nghe thấy tiếng hô của Lộ Tiểu Thiền, nhưng vì quá sợ hãi, họ vẫn cúi đầu, nhắm nghiền mắt. Một người phụ nữ đang cúi đầu cầu nguyện chậm dần, người chồng bên cạnh lập tức dùng cùi chỏ hút cô ta một cái. Thằng nhóc mụ kia nhỏ tuổi thì biết cái gì, nếu nghe lời nó, tạ thần nương nương sẽ giết nàng đầu tiên đó. Lộ Tiểu Thiền thở dài sườn sượt, tiếp tục hét lớn. Hãy nghĩ đến con cháu sau này của các người, chẳng lẽ các người muốn chúng có phải sống dưới sự uy hiếp của tà thần hay sao? Ngộ nhỡ chúng xui xẻo, không được làm tín đồ thì thế nào? Nơi này hoang vu, khuất nẻo, ít ai lui tới. Các người không sợ tà thần không đợi được người lạ đến, móc tìm con cái của các người, biến chúng thành những cái xác không hồn ư? Người phụ nữ rơi nước mắt nhớ đến đứa con mới 2 tuổi của mình. Nghĩ đến việc sau này, nó cũng phải sống trong sự kinh hoàng sợ hãi. Mường tượng tới hình ảnh trái tim nó bị móc ra ngoài, cô ta nghiến răng, dù sợ đến mấy cũng không chịu cầu nguyện nữa. Thầy tử, nghĩ lại đi mà. Người phụ nữ quay sang cứng rắn nhìn chồng. Hãy nghĩ đến con của chúng ta xem, khó khăn lắm mới có tiền nhân đến diệt tà, vậy mà chúng ta lại hãm hại ngài ấy. Bây giờ có thêm tiền nhân đến, chẳng lẽ chúng ta vẫn tiếp tục nói xấu cho giặc hay sao? Người chồng khựng lại, nghiến chặt răng, dường như cũng phân vân có nên cầu nguyện hay không. Nếu các người chưa từng bị đố kỵ mà nảy sinh hận thù, cầu nguyện tà thần nương nương này chẳng có tác dụng gì hết. Bà ta bắt các người quỳ xuống vây quanh nơi đây, thực chất là để các người làm lá chắn mà thôi, bởi vì người tu chân không được giết người sống. Giọng nói của Lộ Tiểu Thiền vang vọng rành rọt. Mạnh phu nhân bên trong cây cổ thụ bất ngờ chuyển động, bà ta bước ra khỏi thân cây. Dân làng tức khắc hoảng loạn, vẫn duy trì tư thế quỳ lại, đồng thời lùi sang hai bên. Mạnh phu nhân cầm trái tim Giang Vô Triệu bước về phía Lộc Thục. Lúc này, Giang Vô Triệu và Thư Phu Khích đang giao đấu kịch liệt giữa không trung. Giang Vô Triệu tung ra 3 luồng kiếm trận, Thư Phu Khích bèn nhẹ nhàng tránh thoát, dùng 4 lạng đẩy ngàn cân. Mấy gốc cổ thụ trăm tuổi bị kiếm trận của Giang Vô Triệu đánh gãy, ầm ầm đổ xuống. Mạnh phu nhân nghiêng đầu nhìn Lộc Thục, nụ cười tham lam càng lúc càng hiện rõ, miệng tè toét đến tận mang tai. Không ngờ hơn 1000 năm sau mà vẫn gặp được linh thú lộc thuộc. Trong bụng linh thú có gì nhỉ? Dứt lời, bà ta vươn tay về phía miệng lộc thuộc. Lộc thuộc giận dữ gầm lên, cuồng phong đánh thẳng về phía mạnh phu nhân. Thổi tung búi tóc của bà ta, hất bay vạt áo về phía sau. Thôn dân phía sau bà ta cũng kinh hãi vì tiếng thét này. Một số người nhát gan đã quên mất việc cầu nguyện, co cụm ôm lấy nhau cùng quan sát. Mạnh phu nhân hứng trọn tiếng thét. Đột nhiên, một bàn tay của bà ta vươn ra giữ chặt lấy hàm trên của lộc thuộc. Lộc thuộc ngẩng đầu, coi chân trước định đạp lên người mạnh phu nhân. Bà ta chợt lắc người một cái, đột ngột bay lên giữa không trung như ma quỷ, rồi đáp xuống ngồi trên cổ lộc thuộc. Hương vị linh khí thật thuần khiết. Mạnh phu nhân cúi đầu xuống, đê mê hít hà. Có thể khiến lộc thuộc liều chết bảo vệ, chẳng biết là tiểu tiên đồng nhà ai vừa mới học kết đan, nhưng vì trăm ngàn năm tu vi lộ ra đan hải. Tiểu tiên đồng chưa nhập thế hả? Muốn tỷ tỷ dạy cho không? Bà ta vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền cho cảm giác xung quanh chấn động. Không ngờ mạnh phu nhân lại ấn chặt vào lưng lộc thuộc. Thơ vô khất, thơ vô khất, mộ điên ấy tìm ta rồi. Lộ Tiểu Thiền sốt ruột. Nếu Giang Vô Triệu gọi thư vô khất là tiền bối, thì tu vi của hai người ắt phải chênh lệch rất lớn. Thư vô khất bay tới bay lui trong rừng với Giang Vô Triệu. Đã lâu thế rồi mà, sao vẫn chưa thu phục được hắn ta chứ? Ngay lúc đó, lại thêm một thân cổ thụ ngã xuống, một khoảng trời đêm hiện ra trên đỉnh khu rừng. Tầng mây dày đặc khẽ lay động, ánh trăng rọi tỏ xuống dưới qua khe hở. Giang Vô Triều giẫm lên thân cây, lưỡi kiếm lóe lên, một luồng kiếm trận suýt nữa đánh trúng mũi giày Thư Vô Khích. Thư Vô Khích mượn lực đẩy từ kiếm trận, khi ánh trăng lướt qua bờ vai y tựa như tấm màn che bí hiểm dần được vén lên. Hai hàng lông mày y sắc như đao rời khỏi vỏ, cong cong tựa dãy núi sừng sững. Mi mắt khẽ mở, linh khí ùa đến từ bốn phía, tụ lại thành linh áp khổng lồ. Ánh trăng yếu ớt như được sức mạnh nào đó dẫn dắt, bừng sáng như ban ngày, ao ao rút xuống từ chín tầng mây, hình thành nên một đại trận. Chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, cành lá rơi rụng dưới đất cũng bị cuốn vào trận. Linh khí cuồn cuộn bên trong đại trận bao trùm toàn bộ cánh trận. Lúc này, mạnh phu nhân đang ngồi trên lưng lộc thuộc, hung hăng tách hàm trên của nó kéo về phía sau. Bà ta bỗng dưng khựng lại, ngẩng đầu ngước nhìn bóng dáng lơ lửng giữa không trung, bao phủ trong ánh trăng. Linh khí quanh bóng người ấy nhấp nhô như mặt biển lưu ly bạc, dây buộc tóc của y lắc lư rơi xuống, suối tóc đen tuyền phủ lên bờ vai, vô vàn âm thanh khe khẽ vang lên, khiến sắc mặt mạnh phu nhân chuyển từ ngông cuồng sang khiếp sợ. Không, không, sao có thể? Người là ương. Mạnh phu nhân còn chưa dứt lời, đại trận từ bốn phương tám hướng đã cùng nhau ập đến. Ánh trăng ngưng tụ thành sóng cả giáng xuống với khí thế mạnh mẽ. Tà thần trong cơ thể mạnh phu nhân vung vẫy gào thét, chỉ trong chớp mắt đã bị luyện hóa, bay lên không trung, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Thư Vô Khích. Trái tim của Giang Vô Triệu bị bà ta nắm trong tay, cũng rơi bợp xuống đất, lăn vào bụi cỏ. Cây cổ thụ rỗng ruột phát ra tiếng rắc như bẻ gãy cành khô. Một vết nứt từ dưới đất toát lên trên, sau đó lan dần ra xung quanh. Những trái tim bị trói buộc trên cành cây nứt ra, liên tục rơi lợp đợp xuống dưới. Thôn dân cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thư Vô Khích đứng giữa không trung. Lộc thuộc nấc lên, nôn Lộ Tiểu Thiền ra ngoài. Không còn bị tà niệm kiểm soát, Giang Vô Triều sụp xuống. Nặng nề, ngã lăn ra đất, Minh Lan kiếm cũng rơi bên cạnh. Lộ Tiểu Thiền bò dậy, vươn tay sờ soạn khắp xung quanh. Mũi chân bỗng đá phải thứ gì đó. Vừa cúi xuống toàn nhặt thứ nọ lên, khóa tiên lăn trên cổ tay chợt giật một phát, khiến cậu loạn choạng lần va vào lồng ngực của ai đó. Hết chương 25. Chương 26. Người kia dùng một tay giữ lấy eo cậu, sức lực rất mạnh, lòng bàn tay nóng trực như muốn thiêu cháy Lộ Tiểu Thiền. Cậu lập tức bị khóa chặt. Cấm đụng vào. Giọng nói lạnh giá của Thư Vô Khích vang lên. Có điều lúc này giọng y càng thêm trống rỗng khó đoán, giống như cái người Lộ Tiểu Thiền thường gặp trong mơ. Lộ Tiểu Thiền bất giác muốn tìm kiếm bàn tay đang giữ lấy eo cậu. Thư Vô Khích lại chợt buông ra, Lộ Tiểu Thiền không chạm được vào y. Là thứ gì vậy? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Thư Phù Khích không cúi xuống nhặt thứ đó, giọng nói của y cũng càng thêm trầm lắng. Tiếc rằng chưa kịp để tà thần bóp nát. Lộ Tiểu Thiền giật bắn, chợt hiểu đó là thứ gì. Cậu quay người lại, chắn trước mặt Thư Phù Khích. Đó là trái tim của Giang Vô Triều có phải không? Quả nhiên, người để ý đến hắn. Âm thanh của Thư Vô Khích cực kỳ lạnh lẽo. Điều này khiến Lộ Tiểu Thiền chợt nhớ tới những vật thể băng giá long lanh trong suốt nào đó. Tầng tầng lớp lớp chất chồng thành một độ cao không ai leo tới được. Thì ra lý do Thư Vô Khích không lập tức giải quyết Giang Vô Triều không phải chỉ để dẫn dụ Giang Vô Triều dùng kiếm trận phá hủy khu rừng che kiếm bầu trời, hé lộ màn đêm cho Thư Vô Khích dẫn ánh trăng vào trận luyện hóa tà thần. Chủ yếu y định mượn tay tà thần phá hủy trái tim Giang Vô Triều mà thôi. Sát ý của Thư Vô Khích đối với Giang Vô Triều là thật. Ai cũng bảo tu vi càng cao thì càng vô tình vô dục. Thư Vô Khích lợi hại như vậy thì lấy đâu ra oán hận, sao lại nảy sinh sát ý với Giang Vô Triều được chứ? Vô Khích ca ca sao thế? Lộ Tiểu Thiền vững vàng chặn trước mặt y. Nhưng cậu sao có thể ngăn cản Thư Vô Khích? Thư Vô Khích chỉ thoáng xoay người, vạt áo vừa khẽ vén lên đã dễ dàng vòng qua Lộ Tiểu Thiền đi tới trước trái tim nọ. Y cụp mắt nhấc tay lên, luồng linh khí từ ngón tay y chẻ đôi trái tim đang thoi thóp đập dưới đất. Lộ Tiểu Thiền vội vã mở miệng. Vô Khích ca ca, nghe ta nói đã. Ta chỉ tình cờ nhắc tới Giang lão ca, chớ người ta đặt trong lòng chỉ có mình ngươi thôi mà. Ôi mẹ ơi, Lộ Tiểu Thiền từng vì miếng cơm ăn mà nịnh hót rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói năng buồn nôn tới vậy. Rượu thịt đi qua bụng, đến mình còn chẳng đặt mình trong lòng, huống chi là Thư Vô Khích. Ngón tay Thư Vô Khích bất động bởi vì Lộ Tiểu Thiền kéo khóa tiên lăng từ bên kia. Người lặp lại lần nữa. Thư Vô Khích xoay người lại. Dậy cơ. Người nói, người đặt ai trong lòng? Tất nhiên là đặt ngươi trong lòng rồi. Lộ Tiểu Thiền âm thầm cầu nguyện Thư Vô Khích đừng giống Mạnh phu nhân, đừng có ý định moi tim cậu ra là được. Thật đó, Lộ Tiểu Thiền lớn tiếng. Không tin thì ngươi sợ thử xem. Đúng, ngươi sợ là được, tuyệt đối đừng mở bụng ta. Lộ Tiểu Thiền hơi căng thẳng, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của Thư Vô Khích, cảm giác căng thẳng biến mất không còn. Cậu chỉ thấy trái tim mình như được ai đó cẩn thận nâng niu, muôn vàng quý trọng. Bất ngờ, Lộ Tiểu Thiền bị giữ chặt lấy hông, mũi chân lơ lửng, chưa kịp phản ứng đã bị đặt lên lưng Lộc Thục. Lộ Tiểu Thiền đang định nhúc nhích, bàn tay lại bị bả vai Thư Vô Khích chặn đứng. Người nọ tựa đầu, áp tay lên ngực cậu. Người đừng cử động, Thư Vô Khích nói. Lộ Tiểu Thiền cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình lộn xộn. Nhỡ chạm phải một sợi tóc của Thư Vô Khích, có khi lại bị đánh vào tay. Nhưng vừa nghĩ tới Thư Vô Khích đang kề má trên ngực mình, trái tim cậu đã đập thình thịch. Vô Khích ca ca, ngươi đang làm gì thế? Ta đang nghe tiếng tìm người đập. Lộ Tiểu Thiền ngớ người, vô thức hỏi. Tiếng tìm ta đập có gì hay mà nghe? Đó là âm thanh đập ta trong lòng, Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền cảm giác có thứ gì đó va chạm trong đầu, giống như núi non trùng điệp sắp bị phá hủy, để tất cả đảo ngược lại một lần. Cậu nhìn thấy thiếu niên ngồi trên người chàng trai áo xanh trong mộng, giữ chặt tay y áp lên tai mình. Thiếu niên biết bản thân cậu được càng quấy láo sự thế này chẳng qua chỉ vì người nọ cho phép cậu mà thôi. Thiếu niên cúi xuống dán mặt lên ngực người nọ. Người đang nghe gì vậy? Thiếu niên hiếp mắt cười. Nghe tiếng tìm người đập có nặng hay không ấy mà. Sao tiếng tìm ta lại nặng? Thì có câu mênh mông 3000 thế, bách tính luôn tại tâm mà. Môn dân thiên hạ đều ở trong tim ngươi, lẽ nào không nặng? Tiếc rằng môn dân thiên hạ chỉ biết lo cho mình, hoàn toàn không đặt ngươi trong lòng. Chỉ khi biển kiếm vô ý lung lay sắp rơi xuống, họ mới nhớ ra phải cúng bái ngươi để cầu bình an. Nhưng ta chưa từng đặt họ trong lòng. Ta chỉ nhớ giọng của ngươi, độ ấm của ngươi, cả mùi hương của ngươi, nên ta chỉ có thể đặt ngươi trong lòng. Giọng nói của y rất lạnh nhạt, chẳng hề mang chút tình cảm nào. Nhưng thiếu niên ngồi trên y lại ngẩn cả người. Thế thì tốt, ta cũng sẽ đặt ngươi ở trong lòng. Gạt người. Giọng nói của người nọ rất khẽ, nhưng lại len lỏi chút vui mừng kín đáo, nhỏ bé, rất khó phát hiện ra. Sao ta lại gạt ngươi? Lòng ngươi còn có 3.000 thế giới phồn hoa. À, ờ nhé. Vậy thì khoảnh khắc này chỉ có mình ta có được không? Khoảnh khắc này vốn chỉ có mình ngươi thôi mà. Thiếu niên híp mắt nhoẻn cười. Xoay người một cái, thiếu niên vừa mở to mắt đã bị người nọ đảo ngược tư thế. Hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, còn người nọ đang cúi xuống nhìn cậu. Ngươi đè lên ta làm gì? Cho ta đứng dậy ngay. Ta cũng muốn nghe xem âm thanh ngươi đặt ta trong lòng như thế nào. Người nọ cúi đầu tựa vào lồng ngực thiếu niên lắng tai nghe. Tiểu thiền, ngươi giận sao? Giọng Thư Vô Khích vang lên. Lộ Tiểu Thiền tức khắc hoàng hồn. Câu chuyện ngắn ngủi trong đầu tan thành mây khói. Muốn níu giữ cũng không níu được. Ta đâu có giận đâu. Lộ Tiểu Thiền sực nhớ trái tim của Giang Vô Triều vẫn đang nằm trong bụi cỏ. Không trả lại cho hắn thì vô phương cứu chữa luôn. Vô Khích ca ca, mau trả trái tim Giang Vô Triều về cho hắn đi. Nếu khỏe lại thì tự hắn quay về chấp Ngô Sơn Trang nhà hắn. Chúng ta cũng nhanh chóng lên đường đi tìm Thái Lăng Cát thôi. Ừ. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy ừ của Thư Vô Khích thật sự rất êm tai. Cuối cùng ca ca cũng không đặt tâm tư ở Giang Vô Triều nữa rồi. Thư Vô Khích quay lại nhìn người phụ nữ từng mời họ ăn canh cá nheo đậu phụ. Người mang trả trái tim cho hắn. Người phụ nữ thấp thỏm bước đến, nâng trái tim Giang Vô Triều lên, cẩn trọng đặt lại cho hắn. Thư Vô Khích khẽ phất tay, cực kỳ tùy tiện phóng ra một luồng linh khí. Động tác còn có vẻ không tình nguyện lắm. Truyền linh khí vào cơ thể Giang Vô Triều. Như bất chợt tìm được dưỡng khí sau khi bị chôn dưới đất hồi lâu, Giang Vô Triều mở bừng mắt, dồn sức hít thở. Nghe tiếng ho khan của hắn, cuối cùng Lộ Tiểu Thiền mới an lòng. Tuy trước đó trái tim bị tà thần kiểm soát, nhưng Giang Vô Triều vẫn có ấn tượng về những chuyện đã xảy ra. Giờ phút này, dẫu Thư Vô Khích đã thu lại hết linh khí, hắn vẫn cảm nhận và kính sợ linh áp thuần túy dồi dào tỏa ra từ y. Ban đầu Thư Vô Khích dùng nhất nghiệp chứng mục để không ai nhớ mặt y. Nhưng giờ phút này, Giang Vô Triều có thể nhìn rõ khuôn mặt Thư Vô Khích. Với hơn 1.000 năm tu vi, sư phụ Lăng Niệm Ngô của Giang Vô Triều được gọi là Mỹ Nam tử linh khí phi phàm cực kỳ hiếm thấy trong giới tiên môn. Nhưng đặt bên cạnh Thư Vô Khích, vẫn chỉ như đom đóm lập lòe dưới phần trăng sáng mà thôi. Dùng mạo của Thư Vô Khích, Giang Vô Triều vận dụng tất cả ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Nhìn thêm một lần đã là bất kính, hắn chỉ có thể vội vàng cúi đầu xuống. Quay về chấp Ngô Sơn Trang của người đi, Thư Vô Khích nói. Vâng, Giang Vô Triều lập tức cúi đầu hành lễ. Thư Vô Khích xoay người lại, lấy một chiếc lá rụng khỏi vai Lộ Tiểu Thiền nhẹ nhàng hất lên. Chiếc lá bay lên đỉnh đầu Thư Vô Khích, bất chợt phân tán như bụi trần, nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ lấy y. Trong chớp mắt, toàn bộ linh khí thu vào cơ thể, y lại trở về hình dạng một chàng thư sinh. Thư Vô Khích nhẹ nhàng ngoắt tay, dây buộc tóc rơi dưới đất bay ngược lên, để y tùy ý buộc lại mái tóc. Lộ Tiểu Thiền nhận ra mức độ cung kính của Giang Vô Triệu đối với Thư Vô Khích hơn hẳn khi trước. Rất có khả năng hắn đã biết thân phận của Thư Vô Khích. Không ổn, phải tìm cơ hội trò chuyện với Giang Vô Triệu, hỏi rõ thân phận của Thư Vô Khích là gì mới được. Đi theo nhân vật lợi hại như thế, chớ để những lúc muốn khoe cũng chẳng biết người ta là ai mà khoe. Lộ Tiểu Thiền vẫy vẫy tay. Tỷ tỷ à, bây giờ tà thần bắt các người làm tín đồ đã bị thu phục rồi. Tỷ lại đây kể cho ta nghe chuyện từ đầu tới cuối xem, rốt cuộc đã xảy ra gì thế? Người phụ nữ bước đến trước mặt Lộ Tiểu Thiền, mở miệng nói. Thật ra Tiểu Thiên Đồng cũng đoán được 8-9 phần 10 rồi. Tà thần đúng là do cô gái chạy trốn đến chúng ta mang tới. Thì ra cô gái nọ vốn là tiểu thiếp của một nhà giàu nào đó. Vì đố kỵ với chính thức mà nảy sinh ý đồ mưu hại, bị nô bộc phát hiện nên chạy trốn tới thôn Hà Gia. Đến thôn Hà Gia, cô ta giả vờ đáng thương để được thu nhận. Sau lưng lại ngấm ngầm đông đưa mời gọi đám trai tráng trong thôn. Bác gái thu nhận cô ta quyết định gả cô ta cho một tiều phu. Cô ta không chịu, cuối cùng dẫn tới việc người tiểu phu và con trai của bác gái đánh nhau mà chết. Trưởng thôn thấy tình hình nghiêm trọng, ban cho cô một ít quần áo lương thực, buộc cô rời khỏi thôn Hà Sa. Tối hôm đó là ngày đại hỷ của con gái trưởng thôn, cô ta đố kỵ thành thói. Không ngờ con nảy sinh ý đồ quyến rũ con rể của trưởng thôn. Bị con rể của trưởng thôn khước từ, cô ta bèn bỏ thuốc độc vào rượu, đầu độc chết tân lang tân nương. Sau đó mồi tìm họ rồi trốn sâu vào núi. Cả thôn cùng lên núi lùng bắt cô gái này. Lúc tìm được cô ta đã trốn vào thân cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Không ngờ tà linh trong cơ thể cô ta hấp thu tinh nguyên của cây cổ thụ, sát hại toàn bộ dân làng đến bắt cô ta. Mồi tìm họ để nuôi dưỡng gốc cây đã cung cấp tinh nguyên cho cô ta. Còn về thôn Trần Gia cách thôn Hà Gia không xa cũng giận bị tà linh ăn mòn. Tà linh muốn dân chúng thôn Trần Gia giao nộp những người có huyết thống của thôn Hà Gia. Những người này bị tà linh lấy mất trái tim, biến thành xác không tim không hồn. Ví dụ như cô gái nọ và cha của cô. Tà linh cần được nuôi dưỡng, vì thế dân chúng thôn Trần Gia sẽ dẫn những người đi ngang qua thôn đến cúng tế tà thần. Nếu những người này có lòng đố kỵ thì lập tức sẽ biến thành thức ăn của tà thần. Mạnh phu nhân tình cờ đi ngang qua đây, nghe dân làng nói tà thần trên núi có thể giúp bà ta được phu quân yêu chiều, còn có thể giáng quả báo xuống người đàn bà đã cướp mất tình yêu của phu quân mình. Thế là lập tức nằng nặc đòi đi cúng bái tà thần. An Hằng vừa nghe đã thấy không ổn, các đệ tử không chịu để mạnh phu nhân lên núi. Nhà đầu tỳ nữ hầu hạ cũng khuyên nhủ, nhưng bà ta kiên quyết không nghe. Vì tà niệm quá sâu, ngày đêm đó, mạnh phu nhân bị tà thần nhập xác, móc đi trái tim của hai tỳ nữ. An Hằng dẫn đệ tử Mạnh Gia vào rừng tìm kiếm mạnh phu nhân. Tiếc rằng tu vi không đủ, ngược lại còn bị tà thần môi tim. Lỡ Tiểu Thiền nghe đến đó thì không khỏi thở dài. Thế thì coi như cũng là quả báo. Nghe chuyện xong rồi, chúng ta đi thôi. Thư Vô Khích nâng chân trái Lỡ Tiểu Thiền, đẩy chân cậu sang bên hông còn lại của Lộc Thục. Lỡ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Mẹ ơi, cậu vẫn còn chưa kịp nói chuyện với Giang Vô Triệu mà. Cậu vội vã xoa xoa bụng. Vô Khích ca ca nè, trời cũng tối rồi nhỉ? Hay cứ qua lại thôn ăn bữa cơm nóng, ngủ một giấc rồi hẳn lên đường. Người muốn ta tòng tan trên lưng Lộc Thục cả đêm sao? Chân ta vẫn còn đau lắm đó. Dân làng nhất loạt quỳ xuống. Tiểu tiên đồng muốn ăn gì, chỉ cần chúng tôi có, nhất định sẽ kính dân toàn bộ. Lộ Tiểu Thiền toét miệng cười. Ôi chà, ta được thơm lây từ ngươi, biến thành tiểu tiên đồng rồi nè. Thật ra ta chỉ muốn húp thêm một bát canh cá nheo đậu phụ thôi. Thư Vô Khích không gật đầu đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Giống như mỗi lần Lộ Tiểu Thiền bảo muốn ăn gì đó, y chưa bao giờ từ chối cậu. Về tới thôn Trần Gia, Lộ Tiểu Thiền đâu chỉ ăn mỗi cá nheo hầm đậu phụ, con thịt heo hầm ván sữa, gà nướng hạt dẻ nữa mà. Lộ Tiểu Thiền buông đũa ngấu nghiến như thể cả đời chưa ăn thịt bao giờ. Thư Vô Khích ngồi bên cạnh cậu, hoàn toàn không đụng đũa, chỉ uống vài ngụm nước lọc mà thôi. Các thôn dân cúi đầu, Thư Vô Khích tính tình lạnh nhạt, dường như làm cách nào cũng không lấy lòng được y. Lộ Tiểu Thiền bên cạnh y thì ngược lại. Trò chuyện cùng dân chúng vô cùng đâm đã vui vẻ. Lần này Giang Vô Triệu bị thương nặng. Linh khí lượng vài phòng tiểu chu thiên trong cơ thể mà vẫn chưa hồi phục. Hắn đành phải một mình tĩnh tọa tại phòng riêng. Lộ Tiểu Thiền xới một bát cơm độn khoai lang, mo mẫm định đi vào phòng. Lập tức bị khóa tiền lăng kéo lấy. Ngươi đi đâu? Ta đi thăm Giang lão ca, tiện mang cơm cho hắn. Lộ Tiểu Thiền cười hì hì đáp. Mấy người dân vội vàng tiến lên, định bưng thay cậu. Tiểu tiên động, để chúng tôi đưa cơm cho tiên quân trong phòng là được mà. Cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi, đừng nhọc lòng. Chuyện nhỏ thế này cứ để chúng tôi làm. Không phải, Lộ Tiểu Thiền nói với Thư Vô Khích. Ta định chào tạm biệt hắn ấy mà. Ngày mai bọn ta ai về nhà nấy rồi. Về tình về lý, phải gặp nhau nói lời tạm biệt thôi. Không cho đi. Lộ Tiểu Thiền thở dài. Không cho thì thôi. Lộ Tiểu Thiền ngồi xuống, bưng bát cơm khoai lang, trầu trĩ, gục mặt xuống bàn, thở ngắn than dài. Ấy kìa, sao Tiểu Thiền Động không ăn nữa? Vẫn còn canh vịt thơm ngon giải nhiệt đây. Có cả ngó sen viên, Tiểu Thiền Động nếm thử xem nè. Hay là bỏ vào túi giấy dầu để cậu ăn dọc đường nhé. Bỏ đi, ta không vui, hết muốn ăn rồi. Lộ Tiểu Thiền ngoẹo đầu sang một bên, khóa tiên lăng trên tay giật giật. Lộ Tiểu Thiền không thèm đếm xỉa tới nó. Vậy ngươi vào chào tạm biệt hắn đi, nhưng phải đứng cách hắn một trượng. Thư Vô Khích vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền đã bật dậy, bưng bát cơm khoai lang chạy vào phòng tìm Giang Vô Triều. Một trượng thì một trượng. Cậu đâu có muốn đấm lưng bóp chân cho Giang Vô Triều, chỉ định hỏi hắn về lai lịch của Thư Vô Khích mà thôi. Giang Vô Triều khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt không còn giọt máu. Lộ Tiểu Thiền đặt cơm lên bàn, vừa lại gần một bước đã bị khóa tiên lăng kéo về. Mẹ của con ơi, đúng một trượng thật nè, lớn một tấc cũng không được luôn. Giang lão ca, Giang lão ca. Lộ Tiểu Thiền khẽ gọi. Cậu sợ lớn tiếng quá Giang Vô Triều giật mình tẩu hỏa nhập ma thì không ổn chút nào. Là ngươi đó sao Lộ Tiểu Thiền? Lần này phải cảm ơn ngươi đưa tiền bối đến cứu ta. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta thật thì hãy cho ta biết việc này. Thư Vô Khích thu phục tà thần kia bằng cách nào thế? Ta có thấy được gì đâu. Giang Vô Triều nhìn Lộ Tiểu Thiền thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự không biết y là ai sao? Ta không biết thật mà, nhưng ta cảm giác ngươi biết y là ai. Kiếm trận mà y dùng để trấn áp tà thần tên là Phá Nguyệt. Một đại kiếm trận chỉ có thể sử dụng khi ngươi có trên 1000 năm tu vi. Giang Vô Triều nói. Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Sở dĩ Thư Vô Khích cứ nói 1372 năm trước từng xảy ra chuyện gì là bởi y thật sự sống lâu như vậy. Phá Nguyệt trận chính là mượn thế của ánh trăng trên bầu trời. À, ta hiểu rồi. Trước đó y không giải quyết ngươi ngay lập tức là để chờ ngươi tàn phá khu rừng che khuất ánh trăng. Chỉ cần ánh trăng xuất hiện là dẫn ngay vào đại trận được rồi. Đúng, ngươi thông minh lắm. Nhưng mà không phải ai cũng đủ tu vi để mượn tinh hoa từ Nhật Nguyệt đâu. Ta biết rồi, kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên có thể mượn tinh hoa từ Nhật Nguyệt. Chẳng lẽ Thư Vô Khích là... Giang Vô Triều lắc đầu. Không không không, hiện đại hiểu lầm rồi. Kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên, giữa Trần Nguyên Quân là nữ giới. Thư Vô Khích chung sống với người lâu như vậy, y có thể là nữ giới được sao? Lộ Tiểu Thiền lắc đầu quầy quậy. Thư Vô Khích có chỗ nào giống phụ nữ đâu. Nếu y là nữ, Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu suy nghĩ vẩn vơ. Nếu Thư Vô Khích thật sự là kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên, thì chắc chắn y sẽ là một tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, không gì sánh được. Hết chương 26. Chương 27. Còn nữa, đêm nay mây đen cuồn cuộn, ánh trăng le lói mỏng manh. Nhưng ánh trăng rót vào trận lại rực rỡ như ban ngày. Ta từng nghe sư phụ miêu tả mộ vạn kiếm của Nam Ly Kiếm Tông, thời khắc hoàng hôn nhật nguyệt xoay vận chính là lúc uy lực của nó lên tới đỉnh. Ý ngươi là chỉ một xíu ánh trăng cũng trấn ám được tà linh tá quá nhiều năm, tù vị của Vô Khích ca ca còn cao hơn cả kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên sao? Ta chỉ có 300 năm tù vị, chưa từng được diễn kiến mộ vạn kiếm xuất chiêu, cho nên tất cả chỉ là suy đoán. Tuy nhiên có điều này cũng là điều quan trọng nhất. Điều gì? Người nghĩ kỹ xem, đều là người tu chân, ta và đám đệ tử Mạnh gia có gì khác với Vô Khích ca ca của người? Các người có lòng thương hại, còn Thư Vô Khích chẳng có gì hết. Không không không, chắc chắn Giang Vô Triều không có ý này. Nhưng nếu không phải ý này thì còn ý gì được nữa chứ? Lộ Tiểu Thiền sáng mắt. À, các người đều mang kiếm theo người, nhưng Vô Khích ca ca chỉ đi tay không? Đúng. Danh kiếm trên thế gian chủ yếu được tạo thành từ linh hài của linh thú thượng cổ. Cách thông thường nhất là săn bắt linh thú, lấy tinh huyết dẫn vào sắc đen mà thành. Khi phát động kiếm trận, có thể ngưng tụ linh khí. Thanh kiếm chính là cầu nối linh hồn giữa chúng ta và thế giới vô biên. Nhưng Thư Vô Khích dẫn ánh trăng vào trận, hoàn toàn không dùng kiếm. Điều này chứng minh rất có khả năng, tu vi của y đã sắp đột phá cảnh giới đại thế. Sau đại thế chính là khứ thế, là cảnh giới không cần mượn sức mà có thể từ hư vô tạo ra vạn vật, một vị thần chân chính. Lộ Tiểu Thiền sững người. Giang Vô Triều lắc đầu. Không không không, nếu thế gian thật sự có thần, có sao chúng ta không cảm nhận được thần uy thần tích? Nhờ người biết y là ai có phải không? Chẳng mấy ai ở dương gian có thể đạt tới cảnh giới này. Nếu không phải kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên, thì chẳng lẽ là kiếm tông của Tây Uyên Cảnh Thiên hảo phục? Giang Vô Triều bật cười. Người biết cũng nhiều quá đấy chứ nhỉ? Toàn là Thư Vô Khích nói cho ta nghe đó. Y còn nhắc đến kiếm tông nào nữa không? Không, chỉ còn Đông Khư kiếm tông và Bắc Minh kiếm tông, hy sinh không ai nói nghiệp thôi. Giang Vô Triều cười. Ngoại tứ phương vẫn còn thiên ý mà. Sao? Rồi rồi, nếu y không muốn nói với ngươi, thì ngươi hỏi thăm làm gì? Ngươi chỉ cần biết rằng, đi cùng y thì ngươi chẳng phải sợ gì cả. Dẫu liên quan của ngươi tiết ra ngoài mời gọi tà linh, y cũng sẽ giúp ngươi xử lý hết. Cái gì? Ta lấy liên quan ở đâu mà tiết ra ngoài chứ? Ngươi nghĩ vì sao tà thần chiếm cứ nơi này đột nhiên bí quá hóa liều, nhất định phải dụ ngươi và Thư Vô Khích đến cứu ta cho bằng được. Đối với tà thần, nuốt được nguyên đan của người tu chân có ít hơn cả hấp thu mấy trăm năm tà dục. Lộ Tiểu Thiền sực nhớ lúc ở quán trọ, sau khi bị tà linh nhập vào xác, Nhâm Nhị Nương cũng chạy đến dụ dỗ cậu, là Thư Vô Khích dạy cậu kết đan, thù linh khí lại. Con tà thần trong thân cây cổ thụ lần này cũng gọi cậu là tiên đồng. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa tay, lại hỏi, Giang Vô Triệu này, ngươi có nhìn thấy linh khí của ta không? Ta chỉ thấy ngươi ưa nhìn, ta mới có 300 năm tu vi, chưa đến trình độ nhìn thấy linh khí trên người ngươi. Ta lên được tôn lên tà thần đe dọa có 100 người, chí ít cũng phải hốt tà niệm suốt hơn 300 năm. Tuy nhiên không ngờ dân chúng ở đây lại đi thờ phụng nó. Thế thì có gì lạ, người của Ma Đô đều thờ phụng tà thần hỗn độn. Ngươi phải cẩn thận, đừng để chúng bắt được. Chúng sẽ luyện ngươi thành ma đan cung cấp cho tà thần. Lộ Tiểu Thiền trung bắn. Đúng lúc đó, khóa tiên lăng trên cổ tay bị giật mạnh. La Thư Vô Khích đợi sốt ruột, đang gọi cậu ra ngoài. Vậy Giang lão ca nghỉ ngơi cho khỏe, gặp lại sau nhé. Gặp sau. Lộ Tiểu Thiền ra khỏi phòng, leo lên lưng Lộc Thục cá buổi không được. Cậu sốt ruột, vỗ vỗ Lộc Thục một chút. Người cố tình rớn cổ không cho ta lên có phải không? Lộc Thục định vung đuôi quất Lộ Tiểu Thiền, nhưng nhớ lại lần trước chưa kịp quất cậu thì đã bị Thư Vô Khích cắt đuôi, thế là không dám nhúc nhích nữa. Người hầm hầm cái gì chứ, có phải heo đâu? Thư Vô Khích đến bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, khủy gói khom lưng cầm lấy chân cậu, đẩy cậu lên. Đúng lúc đó, Giang Vô Triệu cũng ra khỏi phòng, tình cơ trông thấy hình ảnh này. Trong lòng hắn hiểu rõ, một người có tu vi như Thư Vô Khích hiển nhiên phải lạnh lùng cao ngạo, nhưng y có thể ôm dung cúi đầu trước mặt Lộ Tiểu Thiền, đủ thấy rằng đối với y, cậu khác hẳn người thường. Lộ Tiểu Thiền ngồi vững, lấy bình thuốc từ bên hông xuống, mở nắp ngửa cổ uống ừng ực một hơi. Đi thôi nào! Giang Vô Triều nhìn bình rượu, chợt khựng lại. Hình như trên thành bình có một đôi dế đang chọi nhau, trông cực kỳ sống động. Hắn nhớ rõ Lăng Niệm Ngô từng nói với hắn, lần đầu tiên sư phụ gặp Ly Triệt Quân, Ly Triệt Quân mang theo không ít chai lọ bên người. Đống chai lọ này không đựng tiên đan, mà là thổ nhưỡng hội tụ linh khí từ bốn phương trời. Ngài ấy trồng tiên thảo trong chai, bất kể đi tới đâu cũng mang theo chúng, dùng linh khí của mình nuôi nấng chúng. Bên hông của ngài chỉ có duy nhất một bình thuốc, đó là Thái Lăng Chân Uyên, một trong tam đại pháp khí của y đạo chính tông Thái Lăng Cát. Nó vốn là thần khí nói liền mọi nguồn nước trong thiên hạ, nhưng Ly Triệt Quân lại rất tùy tiện. Mỗi lần đi du lịch tới một nơi, ngài sẽ cất rượu của nơi đó vào Thái Lăng Chân Uyên, nói rằng sẽ pha chế ra một thứ rượu tiên có thể chuốc say các người tu chân hơn ngàn năm tu vi. Mà trên bình thuốc đó có khắc một đôi dế biết cử động. Chẳng lẽ Lộ Tiểu Thiền chính là... Giang Vô Triều lập tức cúi đầu, hành đại lễ tiên gia. Mãi tới khi Thư Vô Khích và Lộ Tiểu Thiền hoàn toàn khuất bóng, hắn mới dám đứng thẳng lưng. Lộ Tiểu Thiền cửa Lộc Thục, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng kéo kéo khóa tiên lăng. Vô Khích ca ca ơi, tà thần kia nói ta có linh khí. Giang lão ca cũng dặn ta cẩn thận, kẻo bị người của Ma Đô bắt về luyện đan. Có thật là ta có linh khí không? Ừ. Thư Vô Khích đáp bâng quơ. Không phải đâu, từ khi sinh ra tới nay, thứ duy nhất ta học được là xin cơm. Ta lấy đầu ra linh khí chứ? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, nghĩ nát óc không ra. Ngươi nói coi, nếu dọc đường có tà linh nhảy ra đòi ăn thịt của ta thì tính sao bây giờ? Ta chẳng quá như thịt đường tăng hay sao? Thịt đường tăng là gì? Thư Vô Khách hỏi. Lộ Tiểu Thiền khựng lại. Ngươi chưa nghe qua chuyện đường tăng và Tệ Thiên Đại Thánh sao? Chưa. Để ta kể cho, Đường Tăng chính là kim thiền đồng tử trên trời chuyển thế. Sau đó... Trên trời không có kim thiền đồng tử. Đó chỉ là thần thoại thôi, người cứ nghe là được rồi. Cũng bởi Đường Tăng là kim thiền đồng tử chuyển thế, nên yêu ma quỷ quái nào cũng muốn ăn thịt Đường Tăng. Không cần tu hành, chỉ một miếng thịt là thành tiên luôn. Vậy bây giờ Đường Tăng ở đâu? Thư Phụ Khích hỏi. Sao cơ? Ta bắt hắn về đây, người ăn thịt hắn là sớm thành tiên. Thư Phụ Khích dừng bước, đứng lại bên cạnh Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền có thể tưởng tượng, lúc này Thư Phụ Khích vô cùng nghiêm túc. Ta có phải yêu ma quỷ quái đâu, ăn thịt Đường Tăng làm vậy? Làm vậy để nhanh chóng nâng cao tu vi của người, ta cũng không phải đợi người lâu dài nữa. Ba chấm. Lộ Tiểu Thiền bỗng thấy hơi cảm động. Đường Tăng gì đó không tồn tại đâu, chỉ là thần thoại dân gian thôi. Trọng điểm là bây giờ ta giống Đường Tăng á. Tà Linh thì giống yêu ma quỷ quái. Đường Tăng còn được Tề Thiên Đại Thánh có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu hết yêu ma quỷ quái trên đời bảo vệ. Ta làm gì có, người dạy ta cách xấu linh khí có được không? Vậy thì phải đạt tới cảnh giới nhập thế, lĩnh hội vạn vật thế gian. Thiết lập mối liên hệ với chúng là có thể dẫn linh khí vào đan hải một cách tự nhiên. Thế phải mất bao lâu mới học được? Ít thì 7-80 năm, nhiều thì 2-300 năm, thậm chí vĩnh viễn không học được. Lộ Tiểu Thiền lập tức héo quắt như quả cà bị sương sớm vùi dập. Cậu không phải người cần mẫn, xem ra cậu thuộc loại 2-300 năm rồi. Lâu lắc như thế, cậu bị luyện thành đan từ lâu rồi. Ta không được sao? Thư Vô Khích lên tiếng. Ngươi không được cái gì? Lộ Tiểu Thiền yếu xìu hỏi. Cậu thấy số phận của mình long đong quá. Làm Tề Thiên Đại Thánh của ngươi, nếu ngươi là Đường Tăng. Lộ Tiểu Thiền giật mình, sau đó cúi xuống nhoẻn cười. Tiểu Thiền, vì sao ngươi cười? Ta không phải Đường Tăng, bởi vì Đường Tăng không nhận ra yêu ma quỷ quái, gặp ai cũng mở lòng từ bi, nên thường không tin tưởng vào Tề Thiên Đại Thánh vẫn luôn bảo vệ mình. Ngươi xem Tề Thiên Đại Thánh oan ức cỡ nào, nên ngươi không cần phải làm Tề Thiên Đại Thánh. Ta không muốn ngươi chịu oan ức đâu. Được. Ta cũng biết ta rất tốt mà. Lộ Tiểu Thiền gỡ bình rượu bên hông, uống thêm một ngụm. Vừa nãy ngươi cười rất đẹp. Khi nói câu này, giọng điệu y lạnh băng, khiến Lộ Tiểu Thiền thiếu điều sặc trụ. Có điều không giấu được linh khí của mình, đúng là rất phiền toái. Lộ Tiểu Thiền chợt có cảm giác đê tiện kiểu như ta trời sinh đoan chính, các người chớ hồng ao ước. Tiểu Thiền, há miệng nào. À, Lộ Tiểu Thiền vừa há miệng, Thư Vô Khích đã bắn thứ gì đó nhỏ bằng hạt đậu tương phát sáng xanh bàn bạc vào miệng cậu. Lộ Tiểu Thiền nuốt ực một cái. Phút chốc, cậu chỉ thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần sung mãn. Đây là cái gì vậy? Ta luyện hóa tà thần vừa nãy. Nó phiêu đãng hơn 1.000 năm ở trần thế, gây tội ác khắp nơi. Linh khí sau khi luyện hóa của nó có thể gia tăng 10 năm tu vi cho ngươi. Ai, thật luôn hả? Thì ra còn có cách này. Ừ. Lộ Tiểu Thiền nhẩm tính trong lòng, nếu Thư Vô Khích luyện hóa 10-20 tà thần cho cậu, thì cậu có thể đột phá cảnh giới nhập thế luôn rồi còn gì. Đợi đã, chặng đường chỉ có hơn 10 ngày thôi, lấy đâu ra nhiều tà thần như thế chứ? Mơ mộng hảo huyền nó quen rồi. Hai người cứ như vậy mà đi. Sau 4-5 ngày đã ra khỏi rặng núi dài dằng dặc, tiến vào một thị trấn phồn hoa. Lúc hai người đến Miên Thành, trung hợp cũng là Tết Nguyên Tiêu. Đèn màu răng khắp chốn, pháo hoa đua nhau vươn lên cao, nở rộ trên không trung. Thư Vô Khách hoàn toàn không để ý, vẫn tiến về phía trước. Lỡ Tiểu Thiền ngồi trên lưng Lộc Thục lại giỏng tai lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Hoàn toàn khác với trấn Lộc Thục, hương vị và âm thanh ở nơi này phong phú hơn nhiều. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca, những tiếng đồng đoàn kia là gì vậy? Thư Vô Khích chỉ đáp một câu, ta không biết. Ủa, sao ngươi lại không biết được? Ngươi sống lâu lắm được cơ mà. Khuôn mặt tuấn tú trời sinh của Lộ Tiểu Thiền phát huy tác dụng. Một cô gái cầm hoa đăng cười nói. Tiểu công tử à, đó là pháo hoa. Sau khi bắn lên bầu trời đêm sẽ nở bung thành những đóa hoa muôn vàng màu sắc. Cảm ơn. Lộ Tiểu Thiền quay về hướng cô gái, nở nụ cười thật tươi. Có điều cô gái cầm hoa đăng chưa kịp nói tiếp, Thư Vô Khích đã hất tay về phía trước, Lộ Tiểu Thiện lập tức nằm rạp xuống lưng Lộc Thục. Dọc đường liên tục có người nhìn Lộ Tiểu Thiện. Tiểu công tử tuấn tú quá đi, như tiểu tiên đồng trong trai nấy nhỉ. Lộ Tiểu Thiện cọ cọ mũi, có người còn chủ động tặng cho cậu một chiếc hoa đăng, vì trong cậu thật là ưa nhìn. Đó là chiếc hoa đăng hình chú thỏ bé bé, Lộ Tiểu Thiện cầm trên tay, vui thích vô cùng. Đúng lúc ấy, Thư Vô Khích đi phía trước đột ngột dừng lại, là do có người đang bán mặt nạ. Xem mời, mặt nạ gì cũng có Đường Tăng, có Thời Thiên Đại Thánh, Quyển Liêm Đại Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái. Lấy cho ta một chiếc mặt nạ Đường Tăng. Thư Vô Khích đưa 3 đồng tiền cho người bán trong. Lộ Tiểu Thiện ngạc nhiên vô cùng. Vô Khích ca ca cũng đeo mặt nạ hả? Đeo cho người. Lộ Tiểu Thiện nghe vậy thì vội vã xua tay. Ta không thích Đường Tăng, ta thích Tại Thiên Đại Thánh cơ. Người bán trong tuét miệng cười. Trẻ con đứa nào cũng thích Tại Thiên Đại Thánh. Lộ Tiểu Thiện nhận lấy mặt nạ Thư Vô Khích mua cho, đeo lên, tay lắc lắc hoa đăng thỏ trắng. Sao ngươi lại mua mặt nạ cho ta đeo? Họ cứ nhìn ngươi, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy sắc niệm. Bà chấm. Thôi xong, ca ca lại định móc mắt người ta nữa hả? Tính sao bây giờ? Nhưng ngươi không thích ta móc mắt họ, ta đành phải cho ngươi đeo mặt nạ, để họ không nhìn thấy ngươi nữa. Giọng của Thư Vô Khích vẫn lạnh tanh và nghiêm trang đến mức Lộ Tiểu Thiện suýt bật cười. Vô Khích ca ca đã nghe câu này chưa? Ngươi nhìn thấy sắc niệm trong mắt người khác là bởi chính ngươi cũng có sắc niệm trong lòng đó. Lộ Tiểu Thiện thuần tí chỉ định chọc y một chút mà thôi. Ta có thể có, nhưng kẻ khác tuyệt đối không thể có. Tuy xung quanh ầm ĩ huyên náo, nhộn nhịp rộn ràng, Lộ Tiểu Thiện vẫn nghe rõ mồn một. Ngươi có thể có cái gì? Đừng nói là có sắc niệm nhé. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không được phát ngôn bừa bãi đâu ca ca. Lại thêm vài tiếng nổ vang trời trên không trung, Lộ Tiểu Thiện nghe thấy vô vàn tiếng xuýt xoa trầm trộ xung quanh. Họ đều đang nhộn nhịp khen ngợi pháo hoa năm nay đẹp cỡ nào. Tiếc rằng cậu chẳng thấy được gì cả. Thư Vô Khích đã dừng bước, hỏi rằng, có muốn ta đưa người lên cao hơn không? Lên cao hơn để làm gì chứ? Để nghe rõ hơn. Lộ Tiểu Thiện khẽ giật mình, đáy lòng xốn xang. Người đưa ta đến chỗ cao cao để nghe pháo hoa cho rõ đi. Vừa dứt lời, Vô Khích đã kéo lấy khóa tiên lăng. Cơ thể Lộ Tiểu Thiện chợt nhẹ bẩn, lơ lửng trên không trung, rơi hạ xuống một nóc nhà. Gió thổi qua tai cậu, mang theo đủ loại hương vị khác nhau. Ngồi xuống được rồi, chậm chậm thôi. Giọng của Thư Vô Khích vang lên bên tai cậu. Lộ Tiểu Thiện hiếp mắt cười, cố tình bắt lấy Thư Vô Khích bên cạnh. Cậu biết rằng đang ở trên cao, chắc chắn Thư Vô Khích sẽ không phạt cậu vì tội dám chạm vào y. Quả nhiên, cánh tay Thư Vô Khích chỉ khẽ run lên, nhưng vẫn mặc cho Lộ Tiểu Thiện nắm lấy qua lớp áo, để cậu kéo y cùng ngồi xuống. Tuy không được nhìn thấy đèn hoa lộng lẫy, nhưng Lộ Tiểu Thiện vẫn tưởng tượng được rất nhiều khung cảnh tráng lệ rực rỡ trong đầu. Thư Vô Khích an vị bên cạnh cậu, rất im ắng, như thể hoàn toàn không tồn tại. Lộ Tiểu Thiện cảm giác hết thảy mọi thứ tựa như một giấc mơ. Cậu cứ cho rằng mình đã được chỉ định là một đứa ăn mày, đợi tới ngày đổ bệnh không nhúc nhích nổi, không còn sức đi xin ăn nữa, cậu sẽ nấp vào một góc khuất vắng vẻ không ai nhìn thấy, lặng lẽ rút hơi thở cuối cùng. Nhưng rồi Thư Vô Khích xuất hiện, y khác hẳn những người mà cậu đã từng nghe qua, cảm nhận qua. Y không nói dối, y rất kiệm lời, nhưng y lại thật sự quan tâm đến mọi bước đường cậu đi. Mỗi món ăn cậu đưa lên miệng, điều này làm Lộ Tiểu Thiện chợt thấy hiếu kỳ. Cái người mà Thư Vô Khích từng nói rằng y vẫn luôn luôn chờ đợi là người như thế nào? Người đó phải tốt đến bao nhiêu mới có thể khiến Thư Vô Khích chờ đợi lâu như vậy? Vô Khích ca ca! Sao thế? Đói đòi hết. Lộ Tiểu Thiện bật cười. Có phải ở trong lòng ngươi, ta chỉ biết ăn với ngủ hay không thế? Còn biết hóng chuyện và lo việc bao đồng nữa. Vậy ta hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi cứ coi như ta đang lo việc bao đồng là được nhé. Người ngươi vẫn chờ đợi, tính cách như thế nào vậy? Ngươi kể cho ta biết, lỡ sau này ta đụng phải, có khi ta nhận ra đó. Một chùm pháo hoa bắn lên không trung, nở bừng dưới trời đêm, ánh sáng nhuộm khuôn mặt tươi cười của Lộ Tiểu Thiền thành đủ loại sắc màu. Cậu ấy là người ta không thể hiểu được. Tiếng pháo trời vang khắp trời, vấy chuốt khói lửa nhân gian lên giọng nói của Thư Phù Khích. Không hiểu như thế nào, người kể cho ta đi, biết đâu ta phân tích xong là người hiểu đó. Lộ Tiểu Thiền kéo kéo khóa tiên lăng, cổ tay Thư Phù Khích bị kéo khẽ nhấc lên. Năm ấy, ta định đột phá một cửa ải lớn, cậu ấy được đưa đến để trông nom ta, đề phòng ta tẩu hỏa nhập ma. Lộ Tiểu Thiền ngồi bó gối nhìn về phía Thư Vô Khích. Tuy cậu không thấy gì, nhưng cậu biết Thư Vô Khích cũng đang quay sang nhìn cậu. Ha ha, người lợi hại thế, nếu tẩu hỏa nhập ma thật thì chắc chắn còn lợi hại hơn. Cậu ta làm sao trông nom ngươi được? Cậu ấy cứ ồn ào, than là chán, muốn xuống núi, nói ta lạnh lùng. Cậu ấy là khách mà không tiếp đãi cho tốt. Ủa, cậu ta đến để trông nom ngươi cơ mà, ồn ào suốt ngày có ảnh hưởng đến ngươi không? Nhỡ ngươi tẩu hỏa nhập ma vì phân tâm thì sao? Ta cảm thấy có lẽ ta không tốt với cậu ấy thật, nên đồng ý tốt với cậu ấy hơn một chút. Tốt hơn một chút là tốt như thế nào? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Là tốt như tốt với cậu bây giờ có phải không? Hết chương 27. Chương 28. Từ khi Thư Phù Khích đến bên cậu, mỗi bữa Lộ Tiểu Thiền đều được ăn no căng bụng, chưa bao giờ vấp té, chưa bao giờ bị lạnh. Cậu ấy nói rằng sẽ mời ta nếm thử chua ngọt đắng cay, muốn biết ta thích mùi vị nào nhất. Thư Phù Khích không nhanh không chậm trả lời. Ủa, vậy sao? Người cứ nói luôn cho cậu ta biết là được mà. Ta lớn lên ở một nơi rất ít đồ vật, chỉ có một loại thức ăn, nên ta không biết mùi vị của những thứ khác như thế nào. Cái gì cơ? Lộ Tiểu Thiền nhủ thầm. Rốt cuộc người lớn lên ở cái chỗ nào thế? Sao lại không biết mùi vị được chứ? Mỗi loại mùi vị ta nếm thử, ta đều nói với cậu ấy rằng đó là vị ngọt. Ta thích hết. Cậu ấy nổi giận, nói ta chỉ qua loa cho xong, không thèm nhìn ta cả ngày. Lộ Tiểu Thiền thầm nghĩ, có lẽ bởi Thư Phù Khích chưa từng nếm thử các mùi vị khác nhau nên mới lẫn lộn như vậy. Phù Khích ca ca biết vị ngọt là như thế nào không? Ta không biết. Hôm đó cậu ấy đút cho ta một viên đường, nói với ta mùi vị khiến ta vui vẻ trong lòng, muốn ngậm mãi chính là vị ngọt. Đường thì phải ngọt chứ. Lộ Tiểu Thiền gãi gãi tay, nhổ bụng, rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ? Nhưng hãy cậu ấy đút cho ta thứ gì, ta đều thấy vui vẻ trong lòng, muốn ngậm mãi không tan. Chẳng lẽ không phải tất cả đều là vị ngọt sao? Tại sao cậu ấy lại giận ta nhỉ? Giọng của Thư Vô Khích vương một chút quyến luyến khó buông, còn có sự phân vân nghĩ mãi không hiểu. Nhưng khóe mắt Lộ Tiểu Thiền lại nóng râm ran. Vậy người có nói với cậu ta không? Nói rằng vị người đút cho ta nên ta ăn gì cũng thấy ngọt. Ta không có nói, bởi vì ta có nói gì, cậu ấy cũng kêu la, đòi về nhà. Lộ Tiểu Thiền ôm chặt hai đầu gối, cúi đầu nói. Thế thì sau này gặp lại, nhất định phải nói điều đó cho cậu ta biết. Cậu ta sẽ không giận ngươi nữa, chỉ hối hận vì khi ấy không để ý tới ngươi mà thôi. Thật sao? Thật đó. Lộ Tiểu Thiền cố tình quay đi, sợ Thư Vô Khích trông thấy nước mắt sắp rơi của cậu. Dùng tay áo chùi sạch rồi mới hỏi tiếp. Chuyện ngươi không hiểu chỉ có vậy thôi hả? Còn gì nữa không? Còn nữa, ta chơi trốn tìm với cậu ấy. Từ từ, ngươi còn chơi trốn tìm với người ta nữa hả? Người ngươi đợi là trẻ con sao? Cậu ấy có 600 năm tu vi. Thế thì là ông cụ rồi. Ta nghe bảo người già cũng giống như trẻ con ấy, phải dỗ dành nhiều. Nhưng ta không biết dỗ dành. Lộ Tiểu Thiền méo miệng, thầm nhủ. Thật hả trời? Người không biết dỗ dành ấy hả? Người dỗ dành ta thế cơ mà. Sao người lại không biết dỗ dành chứ? Lần nào ta tìm được cậu ấy cũng giận. Ta đoán là do thời gian người tìm được cậu ta. Có phải lần nào người cũng để cậu ta đợi rất lâu, chân cẳng tê rận vẫn chưa tìm thấy không? Lộ Tiểu Thiền rờ cằm, rất có kinh nghiệm hỏi. Không phải, lần nào ta cũng tìm được, ngay khi cậu ấy vừa trốn xong. Lộ Tiểu Thiền không hiểu. Sao cơ? tìm được ngay hả? Chắc là chỗ các ngươi chơi trốn tìm nhỏ lắm phải không? Ta bảo ngươi nè, cái trò trốn tìm ấy mà, quan trọng không nằm ở kết quả, mà nằm ở quá trình. Quá trình ngươi tìm được cậu ta chớ có dài quá, để cậu ta trốn lâu khó chịu, mà cũng chớ có ngắn quá. Như thế hoàn toàn không tận hưởng được niềm vui lúc bị ngươi tìm thấy. Ai, huynh đệ à, ta muốn nhỏ một phút nước mắt thương cảm với ngươi quá. Ngó bộ dạng của ngươi, ta đoán người ngươi đang đợi tức giận thật rồi. Sẽ không bao giờ trở về, chơi trốn tìm với ngươi nữa đâu. Linh khí của cậu ấy không giống với người khác, ta nhắm mắt cũng biết cậu ấy đang ở đâu. Hơn nữa lần nào ta cũng chỉ muốn được gặp lại cậu ấy thật nhanh. Nhưng lần nào cậu ấy cũng giận vì bị ta tìm thấy. Có lẽ vì cậu ấy không muốn gặp lại ta. Giọng của Thư Vô Khích vẫn như vậy, lặng yên không gợn sóng. Lộ Tiểu Thiện thậm chí còn tưởng tượng được khoảnh khắc tìm thấy người kia. Trong lòng Thư Vô Khích đã mừng vui không cách nào biểu đạt thành lời. Có lẽ bởi khuôn mặt y không có ý cười, bởi giọng điệu của y vẫn cứng nhắc. Ta tìm thấy ngươi rồi. Thế nên người kia mới thấy không cam lòng và bực bội khi bị y tìm được. Vô Khích ca ca, lần sau cho trốn tìm cùng cậu ta, ngươi cứ để cậu ta đợi một lát. Nếu cậu ta vẫn không vui, thì ngươi hãy nói cho cậu ta biết những gì ngươi nghĩ trong lòng. Bởi vậy ta muốn gặp ngươi ngay lập tức đó. Thì ra là vậy. Thư Vô Khích có vẻ trầm tư. Lộ Tiểu Thiện lại thấy y thật đáng yêu. Chuyện chỉ có vậy mà cũng khiến y phân vân nghĩ mãi không hiểu. Vậy Tiểu Thiện này, 1372 năm đã đủ lâu chưa? Ta đợi cậu ấy trốn lâu như vậy mới đi tìm, cậu ấy sẽ không giận ta nữa, phải không? Hai tiếng phải không khác hẳn với ngữ điệu lãnh đạm thường ngày của Thư Vô Khích, khẽ cất cao như đang mong đợi một điều gì đó. Mà khoảnh khắc ấy, trong lòng Lỗ Tiểu Thiện cũng thấp thoáng chút chờ mong. Bởi vì Thư Vô Khích từng nói hai người là bạn cũ, cậu cũng mơ hồ cảm giác mình chính là người mà Thư Vô Khích kể. Nếu không thì tại sao bây giờ Thư Vô Khích lại tốt với cậu đến thế vậy chứ? Nhưng nếu hỏi Thư Vô Khích rằng ta có phải người ngươi chờ đợi đã lâu hay không? Nếu y trả lời không phải, Lộ Tiểu Thiện biết mình sẽ bật khóc. Cậu ta sẽ giận đó, Lộ Tiểu Thiện nói. Tại sao? Vậy hơn 1000 năm là quá dài, ngươi nên tìm cậu ta ngay đi. Lộ Tiểu Thiện nhếch miệng. Nhưng vừa nãy ngươi nói, giọng của Thư Vô Khích nhanh hơn bình thường một chút. Tuy chỉ có một chút, nhưng Lộ Tiểu Thiện biết y đang luống cuống. Có lẽ là luống cuống thanh minh, hoặc cũng có thể luống cuống về những thứ khác. Bởi nếu ta là cậu ta, nhất định ta cũng muốn ngay lập tức gặp lại ngươi. Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu. Cả đời cậu chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện như vậy. Vậy ra ta lại sai nữa rồi. Lộ Tiểu Thiện lảo đảo đứng dậy, khóa tiên lân trên cổ tay tức khắc bị kéo lấy. Người đi đâu thế? Thư Vô Khích ngước lên, Lộ Tiểu Thiện cảm giác vẻ mặt y lúc này chắc chắn phải giống như đứa trẻ. Ta chẳng đi đâu hết, ta định vận động ấy mà, ngồi lâu mệt lắm, hay là người dẫn ta xuống đi dạo đi? Được. Phố xá rất đông đúc, rõ ràng hai người vẫn kết nối với nhau bằng khóa tiên lăng mà Thư Vô Khích buộc chặt. Nhưng mỗi khi Lộ Tiểu Thiện sắp chạm vai vào y, y đều dùng tay kia chặn bờ vai cậu lại. Lộ Tiểu Thiện đã không còn quan tâm đến lý do y không cho cậu chạm vào nữa. Bởi vì ngoài điểm duy nhất không như ý này ra, Lộ Tiểu Thiện cảm thấy điểm nào của Thư Vô Khích cũng cực kỳ tốt. Ngay cả kiểm lời cũng là điểm tốt của y, gọn gàng, dứt khoát, không phí sức. Hai người đi qua một quán trà thảo mộc nhỏ. Lộ Tiểu Thiện sực nhớ dạo gần đây cậu hay ăn bánh nướng thịt nướng, toàn mấy thứ gây nóng trong người. Bây giờ trán cậu đã nổi một cục mụn rồi. Bèn nói với Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, mua cho ta một bát trà thảo mộc nhé, giải nhiệt. Ừ. Thư Vô Khích đưa mấy đồng tiền cho bác gái bán trà. Bé gái múc một bát, Thư Vô Khích nhận lấy, bưng cho Lộ Tiểu Thiện. Lộ Tiểu Thiện thổi thổi, chỉ nhấp một hớp nhỏ đã phải nhăn mặt vì đắng quá. Chợt nghĩ ra gì đó, cậu nâng bát lên. Hay là ngươi nếm thử đi, đây là vị đắng, vị này gây khó chịu từ đầu lưỡi đến cuốn họng luôn đó. Vị đắng rõ rệt thế này, Thư Vô Khích sẽ phân biệt được với các mùi vị khác. Hình như bên kia vành bát hơi triệu xuống một chút, chắc là Thư Vô Khích vừa nhấp thử rồi. Không phải rất ngọt sao? Ngọt á hả? Lưỡi người có vấn đề thật rồi. Lộ Tiểu Thiền nhấp một ngụm, vẫn là vị đắng ngắt tê cả quai hàm. Vị ngươi đút cho ta, ta cứ muốn uống mãi, cho nên là vị ngọt chứ. Lộ Tiểu Thiền sững sờ, lập tức nhoẻn miệng cười. Ngươi học nhanh thật đó, ta mới dạy một lần mà ngươi nói trôi chảy luôn kìa. Nếu thấy ngọt mà vẫn muốn uống nữa thì ngươi uống thêm đi. Cậu chỉ đùa thôi, nhưng Thư Vô Khích lại thật sự cúi xuống uống thêm một ngụm lớn. Chẳng biết tại sao trái tim Lộ Tiểu Thiền đau nhói, cậu vội vã dịch bát trà sang bên cạnh. Không cho ngươi uống nữa, vừa nhìn đã biết ngươi chẳng bao giờ nóng trong người, chỗ còn lại là của ta. Lộ Tiểu Thiền bưng bát trà ngửa mặt tu ẩn ớt, chùi miếng xong, cậu bỗng phát hiện dư vị của thứ trà thảo mộc đắng muốn khóc này mới ngọt ngào, êm ái làm sao. Trả bát trà về, Lộ Tiểu Thiền trèo lên lưng Lộc Thục. Mười mấy ngày tiếp theo, hai người đã thống nhất sau hẹn ngầm. Chỉ cần Lộ Tiểu Thiền nhấc chân phải lên, Thư Vô Khích sẽ khom lưng, giữ chặt mắt cá chân trái cậu, dễ dàng nâng cậu lên. Lộ Tiểu Thiền đang định cúi xuống nói chuyện, Thư Vô Khích bèn lật chiếc mặt nạ đang ở phía sau đầu cậu lại, nhẹ nhàng úp lên mặt cậu. Y vẫn không thích việc người khác nhìn thấy khuôn mặt Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích nạ. Ừ. Người nói xem, ta còn cao lên được không? Lộ Tiểu Thiền nhủ bụng. Mình đâu thể suốt đời không trèo nổi lên lưng Lộc Thục, cơ phải nhờ người khác đẩy mãi như vậy. Được. Chỉ một chữ đủ khiến Lộ Tiểu Thiền vui mãi trong lòng. Nhưng người bây giờ là tốt nhất. Thư Vô Khích nói thêm. Lộ Tiểu Thiền lắc lắc khóa tiên lăng, nhoẻn cười. Nhờ bây giờ có gì mà tốt? Người đâu thể đỡ ta lên ngựa suốt đời chứ. Sao lại không thể? Lộ Tiểu Thiền ngẩn ngơ. Cậu chưa bao giờ tin vào những lời hứa hẹn suốt đời suốt kiếp. Lão ăn mày nói sẽ ở bên cậu suốt đời, thế mà ăn có xíu đậu phộng đã lìa đời đó thôi. Nhâm Nhị Nương cũng thề với Vương Đại Dũng rằng suốt đời sẽ không lẳng lơ ông bướm, thế mà vẫn đồng đưa khắp chốn đó thôi. Suốt đời quá dài, quá nhiều biến đổi. Nhưng nếu Thư Vô Khích là thánh tông của tiên môn, hiển nhiên sau khi đắc đạo sẽ trường sinh bất lão. Đối với Thư Vô Khích, suốt đời của Lộ Tiểu Thiền chỉ như bóng cầu qua cửa sổ, chớp mắt là qua mà thôi. Nếu là suốt đời ta thì chắc cũng được. Tới lúc cậu già yếu nhăn nheo, có lẽ dáng vẻ Thư Vô Khích vẫn hệt như lúc này. Ta nói là suốt đời ta. Tiếng của Thư Vô Khích không lớn, nhưng Lộ Tiểu Thiền nghe rõ rành rành. Qua chiếc mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh, Lộ Tiểu Thiền biết mình đã rơi nước mắt. Vài giọt dính vào phía trong mặt nạ, vài giọt chảy xuống cằm. Lộ Tiểu Thiền biết Thư Vô Khích không giống lão ăn mày, sẽ càng không giống Nhâm Nhị Nương. Y đã nói suốt đời thì chắc chắn sẽ là suốt đời. Chẳng lẽ cậu đã từng cứu rỗi cả trời đất bao la, nên mới có Thư Vô Khích ở bên cạnh chăm lo cho cậu sao? Rời khỏi thị trấn, hai người lại tiến vào núi sông tuyệt đẹp. Bên tai Lộ Tiểu Thiền rã rít tiếng côn trùng kêu, ngay cả không khí cậu hít vào cũng tươi mới mát rượi, còn mang theo cả chút linh thiêng. Dần dà, cậu bắt đầu ngửi thấy mùi của thuốc đông y. Nhưng không giống với mùi thuốc cậu thường ngửi mỗi khi đi qua tiệm thuốc, cũng không nồng nặc tới mức khiến người ta liên tưởng đến ốm đau bệnh tật. Mùi hương này thoang thoảng trong veo, lững lờ, bay lên theo mây khói, biến thành tinh quang rơi xuống chớp mũi Lộ Tiểu Thiền. Cậu kìm lòng không đặng, kéo kéo khóa tiên lăng. Thư Vô Khích, có phải chúng ta đã đến Thái Lăng Cát rồi không? Ừ. Một tiếng trả lời của Thư Vô Khích khiến Lộ Tiểu Thiền bất giác căng thẳng. Thì bởi đây là Thái Lăng Cát mà, y đạo chính tông nhất thiên hạ, tiền môn của y thánh Ly Trị Quân đó. Lộ Tiểu Thiền tưởng tượng đình đài lầu cát ẩn ẩn hiện hiện giữa khung cảnh thần tiên. Y tiên dược tu tấp nập qua lại, nhịp tim cậu chợt nhanh hơn đôi chút. Nghe đồn các chủ côn ngô của Thái Lăng Cát chính là sư huynh của Ly Trị. Ngài có 3.000 năm đại tu y đạo, chẳng những từng trải qua trận chiến tại Vô Ý Cảnh Thiên, mà kiếm tông bốn phương gặp ngài còn phải cúi đầu chào một tiếng tiền thánh. Ta cứ tưởng Thái Lăng Cát phải ở trên đỉnh trời cao, bồng bềnh giữa chín tầng mây giống Vô Ý Cảnh Thiên chứ. Không ngờ lại ở một ngọn núi tầm thường thế này. Lộ Tiểu Thiền đã nghe thấy tiếng nguồn nước càng két chậm rãi, còn có tiếng giọt nước tí tách rơi. Cậu lắng tai nghe tiếp, lại cảm nhận được âm thanh của từng giọt nước xuyên qua lớp lớp bụi trần, rớt xuống phiến lá. Phiến lá đón sức nặng, rỉu xuống, rồi bỗng vươn lên, giọt nước chảy theo sóng lá, rớt xuống nửa ống trúc. Quá trình này lặp đi lặp lại, dường như vĩnh viễn không ngừng. Ngọn núi này tên là Bảo Nguyệt Sơn, một mặt núi là Hồ Trụy Tinh, mặt còn lại là rừng Hoàng Nhất. Chúng ta vừa đi vào từ rừng Hoàng Nhất. Nơi này dễ tìm như vậy, chắc cũng thường có người đến nhờ chữa bệnh nhỉ? Lộ Tiểu Thiền nhủ bụng, chưa nói đến chuyện chữa mắt cho mình, có khi còn phải xếp hàng từ kiếp trước ấy chứ. Không, dưới Hồ Trụy Tinh có linh thú cửu giao, phàm phu tục tử không vượt qua được. Trong rừng Hoàng Nhất đã bố trí độn giáp chi thuật của huyền môn, tu vi không đạt cảnh giới mượn thế, không nhận ra bí ẩn bên trong thì sẽ lạc lối trong rừng mãi mãi. Chúng ta vừa đi qua rừng Hoàng Nhất, tức là chúng ta đã đến nơi. Thư Vô Khích không có vẻ gì là phấn khởi vì sắp gặp được Côn Ngô, thậm chí còn không tỏ vẻ đặc biệt kính trọng đối với bậc đại tu, chứng tỏ tu vi của Thư Vô Khích còn cao hơn cả 3.000 năm đại tu của Côn Ngô, hoặc là hai người rất thân thiết. Thư Vô Khích không cần quá khách sáo với Côn Ngô làm gì. Lộ Tiểu Thiền rướn cổ hít hạ. Ngoài mùi linh đan linh dược nồng nàn, cậu còn ngửi thấy mùi thức ăn khá quen thuộc, hình như là đậu phộng chiên dầu, gà xào dầu cay, có cả một bình lão thiêu. Sự kết hợp này sao lại quen thế nhỉ? Thư Vô Khích giơ tay lên, lập tức bèn dừng bước, nằm xuống ngay tại chỗ, cực kỳ ngoan ngoãn. Lộ Tiểu Thiền hít hà, có cả mùi tranh và mùi bồ kết nữa này, chắc chắn nơi này không nguy nga tráng lệ như đình đài lầu cát. Nếu cậu không nhầm thì chỉ là một gian nhà tranh tầm thường mà thôi. Không không không, cậu không nhìn thấy gì, chỉ ngửi được thôi. Có lẽ gian nhà tranh này cực kỳ lớn chăng? Nhưng mà cậu còn nghe thấy cả tiếng gà mái cục ta cục tác, dắt theo đàn gà con chiếp chiếp thông thả dạo chơi. Thư Vô Khích búng ngón tay, một luồng linh khí đập vào chiếc chuông gió hình lục giác treo trong góc nhà tranh, không lanh lảnh như Lộ Tiểu Thiền tưởng tượng. Tiếng chuông này vừa thanh tao vừa nặng nề, chỉ mới cất lên, cánh cửa đã kẽo kẹt mở ra. Một giọng nói biến nhát từ trong nhà vọng ra. Không ngờ là anh bạn cũ, vào đây, cùng nếm thử gà xào ớt ta mới làm nhé. Lộ Tiểu Thiền cứng đờ trên lưng Lộc Thục, quên bén mất việc trèo xuống. Ngược lại, Thư Vô Khích bước đến bên cạnh Lộ Tiểu Thiền, giữ lấy hông cậu, bế cậu xuống rất nhẹ nhàng. Thư Vô Khích buông Lộ Tiểu Thiền ra, kéo khóa tiền lăng bước vào nhà tranh. Lộ Tiểu Thiền cũng theo sau Thư Vô Khích, vừa đặt chân vào nhà đã thấy Lân Lân bay bổng như đang ở trên chốn bồng lai. Không ngờ gian nhà tranh lại chính là muôn vàng không gian vô tận chồng chất lên nhau. Bốn phía vách tường là tủ thuốc trùng trùng điệp điệp. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy cao vút tận trời, không biết nơi nào là điểm cuối. Một loại dây leo gì đó bám qua những tủ thuốc đảm nhiệm công việc chăm sóc linh dược. Vô số tiên đồng và dược tu đứng trên dây leo không ngừng sinh sôi nảy nở, đưa các y tu lên tầng thuốc họ cần. Ngay khoảnh khắc Thư Vô Khích bước vào, các y tu lập tức ngừng lại, quay sang cúi đầu hành lễ với Thư Vô Khích. Tuy không nhìn thấy, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn cảm nhận được sự cung kính của họ. Dường như không gian này vừa có thể kéo dài tới vô tận, vừa có thể thu hẹp thành một tấc vuông chỉ trong chớp mắt. Bởi vì Lộ Tiểu Thiền nghe thấy mọi người từ bốn phía đồng thanh gọi một tiếng. Sư tổ! Côn Ngô từ xa bước tới, nhưng vừa đáp xuống đã đến trước mặt hai người. Thoạt nhìn, Côn Ngô là một chàng trai khoảng 24 hoặc 25 tuổi, diện mạo tuấn tú, mày đen như mực, tiền khí như thác nước bao bọc quanh người hắn, y phục xanh mướt như đang khoác linh hồn của ngàn vạn con sông. Chỉ lại gần hắn, Lộ Tiểu Thiền đã thấy ướt đẫm cả thể xác lẫn tinh thần. Ôi chào, thì ra là Kim! Chưa dứt lời, hắn đã á khẩu rất lâu, như thể vừa trông thấy người nào đó hoặc vật nào đó cực kỳ đáng kinh ngạc. Nhưng Lộ Tiểu Thiền lại nghiêng đầu. Sao giọng người này lại giống thế nhỉ? Lão ăn mày! Lão ăn đậu phộng bị ngạn chết rồi cơ mà. Côn Ngô trợn tròn mắt, từ kinh ngạc ban đầu chuyển sang phẫn nộ. Hắn vung tay lên, một luồng đại chú từ đỉnh đầu rớt thẳng xuống. Trong chớp mắt, linh lực cuộn trào như sóng thần. Toàn bộ không gian êm đềm vặn vẹo thành lốc xoáy. Ngay cả tủ thuốc bốn phía cũng vang lên những tiếng lách ca lách cách. Ngàn vạn tủ thuốc cũng vang lên như vô vàn tuấn mã cùng với nước đại. Chim nổi lao vào cõi mộng. Hết chương 28.